Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện được phát sóng trực tiếp và trên các nền tảng vào lúc 22:15 mỗi ngày. Kính thưa quý anh chị em, hôm nay cho tôi chân thành xin lỗi bởi vì là tôi về hơi muộn một chút. Thời tiết nó cứ lúc nắng lúc mưa liên tục cho nên nó ảnh hưởng công việc và sức khỏe quá. Mong anh chị em thông cảm. Ok, đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma làng quê. Cô Thơm bắt hồn cô Cúc, cô Thơm đánh cô Cúc múc cô Thơm bầm sầm cô Cúc, hai cô cứ thế mà túi bụi với nhau. Ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy là ở một cái ngôi làng nó có một cái chết mở màn của một cái cô gái đầu óc nó không bị được bình thường. Tưởng rằng đó cũng chỉ là một cái chết như biết bao nhiêu cái chết khác. Thế nhưng ngay sau đó thì những cái sự ma quái xảy ra và cái cô Cúc cô ấy hiện về, cô ấy bắt bố cô ấy. Đằng sau đó thì có lẽ là còn nhiều cái sự ma quái khác. Với cái màn xuất hiện của cô Cúc ở dưới góc cây thị, góc vườn nó cũng rất là rợn người đúng không ạ? Ở bên làng của cô Thơm với mấy thằng đệ báo, bọn thằng Thành, thằng Tưởng, thằng Hải, thì các cô đã đi bắt một cái con ma từ dưới âm phủ hồi hồn. Nó có cái màn tấu hài báo đồng đội, nó cũng rất là ok. Và chắc là đến ngày hôm nay thì cô Thơm sẽ gặp cô Cúc và cô Cúc để múc cô Thơm. Cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi ở tập ngày hôm nay. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Thành Cháy. Ủa, Thành Cháy một chút này, em comment để anh chị em ghi bình luận lên để cho tiện tương tác nha. Hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện. Và các bạn đừng quên hãy ủng hộ A Tún sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Với rất nhiều nhãn hàng, cùng với đó là kẹo lạc, kẹo dồi mix bột trà xanh. Và đặc biệt là chẩm chéo hương vị Tây Bắc do thằng Duẩn nó trộn. Anh chị em có thể xách luôn ở trong giỏ hàng đang được ghim lên, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để được tư vấn lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Và không để mất thời gian của quý anh chị em thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào chuyện. Lúc này thằng Thành đã đứng sừng sững đối mặt với bà già. Thằng Hải cũng định lao vào kéo thằng Thành để cùng chạy, thì thằng Thành nó hất hàm: "Mày đứng mẹ mày ra đi, mày khai ơi là khai đó." Thằng Hải đỏ mặt lúng túng: "Ê, tại vì lúc nãy tao sợ quá, tao không may hở van cho nên quấn ra đài." Thằng Thành chán nản lắc đầu rồi lăm lăm lá bùa tiến lại chỗ bà cụ. Nó đưa tay bắt ấn, vỗ hai tay thẳng vào đầu của bà già mà quát chữ định một cái. Chỉ thấy bà già đang lăn lộn vì bị trúng pháp vừa rồi, nay bị thằng Thành vỗ, thì bỗng nhiên bà cụ nằm im thiên thít. Con mắt trợn lên nhìn thằng Thành một cách đầy hằn học. Thằng Thành bây giờ nhếch mép: "Từ nãy đến giờ mới tìm được cơ hội đánh lén bà phát. Hải, đưa bà già vào trong nhà cho chị Thơm." Xong nó phủi phủi đít quần, tay lại đưa lên xoa cái cục u, cùng với thằng Tưởng vào nhà, mặc kệ thằng Hải béo đang nhăn nhó, khi nhận lệnh vác bà cụ vào trong. Mọi người vào trong sân, ngay chỗ bàn lễ của cô Thơm, thì cả nhà ai nấy há hốc cả mồm, suýt chút nữa thì bật cười. Ba thằng chúng nó bây giờ cứ như là quân ăn mày ấy, khổ. Thằng Hải tiến lại chỗ cô Thơm, ném bà cụ đánh huỵch một cái, rồi lùi lại. Cô Thơm nhìn mấy thằng ôn con mà cười đẻo. Thật ra từ nãy đến giờ, ngoài ấy tán loạn, cô ngồi trong này cô biết cả chứ. Ông bà công viên cũng định chạy ra nhưng cô Thơm ngăn lại. Cô bảo là kệ chúng nó, không phải lo. Coi như là thử xem tài phép của cái bọn này nó đến đâu. Cô Thơm quay lại nhìn thằng Tưởng. Cô chợt nhiên há mồm: "Ôi tôi chết. Tưởng, mày làm cái gì này Tưởng?" Thằng Tưởng bị chị Thơm nhìn thì theo phản xạ, rúm cả đít vào: chị đừng nhìn em như thế. Em không dễ dãi đâu nhá. Cô Thơm bật cười. Thế quần mày đâu? Thế ai bảo mày lấy cái lá kia mày che? Mày có biết đấy là cái lá gì không? Ôi dồi ôi, thế sao lại còn vò nó ra thế kia? Thằng Tưởng cao mày nhìn xuống. Bà già bà ấy xé cái quần của em. Sao chị? Đây là lá khoai. Em thấy nó to to, nó che được cái đùm thì... Thì... Sao hả chị? Tiền sư mày. Lá giấy. Em ơi, lá giấy. Ôi giời ơi, đã thấy còn vò ra thế kia. Đéo mẹ nhựa nó dính vào, tối nay mày ngủ làm sao được. Chỉ thấy thằng Hải Béo cùng với thằng Thành Cháy, chúng nó ôm bụng lăn lộn cười sảng sặc. Thằng Tưởng biết ngay là hai cái thằng bỏ mẹ này nó chơi khăm mình rồi. Nó ráo rác nhìn xung quanh, rồi chạy về phía nhà tắm, túm đại lấy cái quần hoa của bà Viên mà xỏ vào. Cả nhà ai nấy nhìn cũng lè lưỡi lắc đầu. Thôi cũng đành, dù gì nó cũng đang giúp nhà mình. Có mỗi cái quần hoa rách đũng bà Viên bỏ để đem làm rẻ lau, đang phơi ở đấy, kệ cho nó mặc. Được một lúc thằng Tưởng khệnh khạng đi ra, mặc cái quần dão chôn. Nó vừa đi vừa thò tay vào trong quần gãi phành phạch. Chị Thơm ơi, ngứa thật đấy chị Thơm ơi. Ê lều ơi, ngứa thật đấy chị. À ôi. Mọi người nhìn thằng Tưởng mà ai nấy cũng phải bụng miệng cười. Cô Thơm sẵn giọng. Thôi thế cố gắng một tí, về nhà này ớt sát vào là nó hết ngứa ngay đấy. Xong cô quay lại bảo gia chủ. Thôi nhà mình bây giờ làm lễ trục vong trừ quỷ hờ, không thì cũng muộn rồi đấy. Cả nhà nghe vậy vội vàng ai vào chỗ nấy để xem cô Thơm trục quỷ. Cô Thơm quay sang hất hàm với thằng Béo. Nó lắp bắp. Chị ơi, ấy là thôi hôm nay cho em khất. Em cảm thấy hôm nay đau đầu chóng mặt. Hình như là em đang ôm nghén cho nên vong không ốp được vào em đâu chị ơi. Cô Thơm gắt. Ôi, tao có bảo mày là để cho vong ốp đâu. Ý tao bảo mày lôi bà cụ vào đây để tao hỏi xem thế nào. Vong ốp vào người bà cụ rồi còn cần quái rồi ốp vào cái loại mày. Cái thằng này buồn cười nhỉ. Thằng Hải Lợn nghe vậy thì gãi gãi cái đầu. Ở ai biết đâu, chị nhìn là em cứ tưởng. Xong nó chạy ra chỗ bà già, xốc nách bà già cứ thế mà lôi sành sạch, vứt đánh huỵch xuống bên cạnh cô Thơm, làm cho vợ chồng ông bà công viên xót hết cả ruột. Cô bắt đầu đưa tay lên mặt của bà già họa họa mấy nét, rồi đột nhiên cô quát khai khẩu. Vừa làm phép khai khẩu xong thì lập tức bà già trợn mắt đảo lồng trắng lên. Bà già rít lên hằn học bắn cả bọt mép ra. Thả tao ra, tiền sử cái lũ chúng mày, cái lũ bất hiếu, cái quần bất dạy, chúng mày đi thuê thầy về đây để giết mẹ chúng mày đấy. Ôi làng nước ơi, sang đây mà xem thằng Công. Ôi làng nước ơi, vợ chồng công viên nó thuê người nó giết mẹ nó đây này. Ôi làng nước ơi. Hai bà công viên nghe bà cụ Ti chửi thì vừa sợ vừa lo. Lỡ mà hàng xóm người ta sang, người ta thấy thế này thì có mà giải thích đằng nào. Cô ơi, chết. Thế này thì... Cô Thơm đưa tay ra hiệu cho hai ông bà đừng có nói gì cả. Cô bảo, kệ bà ấy kêu đi. Dân làng họ xem càng đông càng tốt. Tí nữa tôi chụp cái vong quỷ ra là cái xác này lập tức nó phân hủy, nó thối, nó giữa đấy. Đỡ phải giải thích. Xưa nay cái giống hồi hồn cướp xác này thì ai mà chả biết. Họ nhìn một cái là họ hiểu. Nghe cô Thơm nói, hai ông bà công viên mới an tâm phần nào. Còn bà già nghe thế vậy thì quay phắt sang, trợn mắt nhìn cô Thơm. Có rảnh con. Thế mày định làm gì? Hả? Mày định làm gì? Nghe con vong trong người bà cụ nó gọi mình là con danh con, cô Thơm tức, cô bắt ấn. Cô trụm lại tay khom khom như là bông hoa sen. Rồi cô điểm đánh chát một cái vào ấn đường của bà già. Chỉ thấy bà già nấc lên một tiếng, rồi sau đó lăn ra co quắp cả người dẫy đành đạch, sầu cả bọt mép. Thì làm thế này đấy. Cô Thơm bắt đầu dựng ngược cả lông mày, dở chiêu nanh nọc. Cô đứng phắt dậy, tay cô chống nạnh, một tay cô chỉ thẳng vào mặt bà già. Thế đã sướng chửa hả? Thế có biết là chửa hả? Hay để tao làm lại cho một lần nữa để mà biết hả? Con vong ăn một đòn ấn liên hoa thì đầu óc quay cuồng. Trong mắt của nó lúc này hiện lên đủ 18 tầng địa ngục. Mãi một lúc lâu nó mới hồi hồn lại được. Nó đưa ánh mắt hốt hoảng nhìn cô Thơm, mồm nó méo sang một bên. Mụ là cô Chín à? Hả? Cô Thơm chỉ. Không, tao chỉ là căn cô thôi. Thế bây giờ nghe tao hỏi đây này, cái ngữ mày là ai? Thế cớ làm gì mà đòi cướp xác bà cụ? Còn Vòng nó lấm la lấm lét, biết rằng người đàn bà trước mặt mình không phải là thứ dễ động vào. Nó lấn cấn một hồi rồi đáp. Tôi là Hiểu, người ở làng Đỏ. Tôi chết ở cái đất năm Ất Dậu, hồn bất vượng, không siêu thoát được. Cả nhà lúc ấy cũng chết, cho nên chẳng ai thờ cúng. Đột 3 tháng trước, bà già này đã tận thọ. Thằng Công con Viên thì nó thuộc dạng có tiền, chúng nó cố mà bấu mà víu bà già. Cho nên khi mà hồn bà già vừa quy cõi phục là tôi cướp xác luôn, hòng là hoàn hồn nhằm kiếm miếng ăn cho qua cái đợt đói đợt khát. Lại cô suy cô xét cô tỏ cô tưởng, cho tôi ở lại với cái xác này đi cô. Tôi khổ quá rồi, cho tôi ở lại ít hôm cũng được cô ơi. Cô Thơm nghe vậy thì cầm cái quạt xếp lại, gõ đánh chát một cái vào đầu bà cụ. Vớ vẩn đấy, chết rồi đã bấu đã víu vào dương gian là không được rồi, nay lại nhập vào xác người là trái hẳn rồi, còn đòi ở lại. Hớ, cứ lần trần để tôi gõ cho hồn siêu phách lạc ra bây giờ chứ lại. Còn Vong sợ quá, xua bàn tay co quắp. Không, không, cô ơi, ai lại làm thế? Thôi, lại cô, tôi trả lại cái xác, tôi đi chỗ khác kiếm ăn vậy. Nghe con Vong nó nhăn nhở, cô Thơm trợn mắt. Ô hay nhỉ, sao lại có kinh cữ Vong nó bày hay thế nhỉ? Thế lại còn thích đi nơi khác đấy, nhờn đấy. Hả? Nhờn đấy. Miệng cô quát, tay cô lại tiếp tục giữ cái ấn. Con Vong nghe vậy, thế mà nó cãi. Ở cái cô này buồn cười. Thì tôi bảo tôi trả xác để tôi đi nơi khác rồi còn đòi thế nào nữa. Thì cô đòi thế nào? Cô Thơm lộn mề quá. Cô đưa tay túm con Vong lôi đánh rào một cái ra khỏi người bà già. Trong mắt người trần mắt thịt thì không thấy, nhưng mà ba thằng Ôn đang ngồi ở góc sân uống sờ tinh thì trợn mắt há hốc mồm. Thằng Tưởng nó lầu bầu, chết cha mày rồi, mày động phải con mụ sư tử Hà Đông này thì mày chết rồi. Tận mắt chúng nó nhìn thấy, cô Thơm lúc này một tay xách con Vong lên, một tay dí luôn vào lá bùa. Con Vong bị pháp bùa nó chiếu cho kêu oai oái, dãy đành đạch bốc lên khói xanh lè lè. Miệng cô Thơm rì rầm đọc pháp chú. Chỉ thấy lá bùa không gió mà tự nhiên rời khỏi tay cô Thơm, bay vút lên trên cao. Từ trong lá bùa nó tỏa ra một luồng sáng, hút tụt con Vong vào bên trong. Con Vong không cả kịp kêu la gì nữa, lá bùa tự nhiên bốc cháy đùng đùng rồi hóa thành tro tàn, bay vụt đi. Ấy chính là hồn quy âm phủ. Khi con Vong vừa được rút ra khỏi xác thì cái xác của bà cụ đổ rạp xuống như cây chuối. Ngay lúc ấy, một sự kiện kỳ quái cực kỳ diễn ra trước mắt của đám người nhà vợ chồng ông bà Công Vinh. Từng thớ thịt ở trên người bà già trương lên, rồi bốc lên cái mùi khăn khẳn. Da thịt nó nứt ra thành từng khe từng kẽ, từ trong nhẹo ra mù vàng. Đám người kinh hãi, ai nấy đều cuống cuồng bịt mũi bỏ chạy. Mấy thằng Ôn con lúc này vừa uống sting vừa ngồi ăn gói bò khô trẹo trạo. Thấy thế, chúng nó quay đầu nhìn xác bà cụ mà mặt tái xanh tái xám. Chúng nó trụm sang một bên mà nôn mà quẹ. Cô Thơm thở dài đứng dậy lùi ra, gọi ông bà Công Viên nhờ hàng xóm sang gói xác bà cụ để đưa vào trong quan đi, chứ để thế này thì chết. Xong, cô nán lại làm một vài thủ tục nhập quan cho bà cụ ngay trong buổi tối. Xong xuôi cô mới ra về. Trước khi về, hai ông bà liên tục đội ơn cô cùng với mấy thằng kia, còn không quên gửi cho cô một cái phong bì xem chừng là dày lắm. Cô Thơm định không lấy. Ok à, thôi, dù gì cũng là chỗ quen chỗ biết, chứ ai lại... Cô còn chưa dứt lời thì lập tức thằng Thành cháy nó chộp luôn, rồi nó bóc ra đếm ngay trước mặt mọi người. Cô Thơm thở dài, xin phép cùng mấy thằng em ra về trong sự hân hoan của gia đình gia chủ. Cùng thời điểm ấy, ở bên thôn Tân Hợp ven bờ sông, có hai bóng người đàn ông, đầu đội đèn pin, bên hông đeo cái giỏ, lần mò xuống sông vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Một lát sau, ông đi đầu khoáng khoáng rửa chân rửa tay, leo lên chỗ gốc tre ngồi châm điếu thuốc hút. Ông này còn đang lim dim trong những làn khói trắng thì bỗng nhiên nghe tiếng cười khúc khích từ đâu vọng lại. Ông cau mày, nhổm dậy, ngó bốn xung quanh xem là cái quân mã mẹ nào, không khéo đêm hôm nó rủ nhau ra đây, nó hú hí, nó khám bệnh cho nhau để mà nó cười khinh khích thế này. Sau khi dòm bốn xung quanh không có ai, ông gọi to, đưa Đảo đây, đêm hôm ngủ đi. Thì ra đây hú hí rồi đến lúc con rắn nó ngỏm cổ, nó cắn cho một cái vào ấy thì ga rô kiểu gì. Thế nhưng tiếng cười vẫn cứ văng vẳng không dừng. Ông này gắt gỏng, mẹ đứa nào trêu ông đấy, ông mà bắt được, ông bẻ mẹ răng chứ lại. Người đàn ông còn lại vẫn đang lom khom ở mé nước, nghe thấy bạn mình gắt gỏng thì dọi đèn pin đi tới. Bác Bền chửi ai đấy, sao đêm hôm rồi còn giống lên như con bò đấy. Tay Bền nhìn xuống sông, không biết là có cái đứa mà mẹ nào nó trêu tôi ấy. Tôi mà biết đứa nào thì đấm cho vài phát. Ông kia nghe vậy thì cười, kệ nó, gớm, hút nhanh điếu thuốc đi rồi còn xuống mà soi. Này nó động nước, đẩy cua đây này, cá nó cũng bơi từng đàn, kiểu này thì mai tha hồ mà đem ra chợ mà bán. Đoạn ông kia lại tiếp tục cắm cúi mà soi, mà kệ lão Biền ở chỗ gốc tre cằn nhằn. Khi ông Biền hút gần xong điếu thuốc, đang tính quay đầu ra chỗ bờ đê, ông thấy loáng thoáng có bóng người đi lướt qua, đoán chính là cái quân mã mẹ lúc nãy nó trêu mình. Ông Biền rảo chân chạy lên đê, hòng túm cái ngự ấy lại chửi cho nó một trận. Thế nhưng ông lên đến mặt đê thì lại chẳng thấy ai hết. Nghĩ không khéo nó lại trốn, ông tiến thêm vài bước nữa dòm ngó. Ông hậm hực định quay lại xuống soi cua tiếp cùng với chúng bạn thì đột nhiên ông Biển điếng người. Khi ông vừa quay mặt lại thì hiện lên một khuôn mặt dễ nó phải như là cái vung nồi. Nó trắng bềnh bạch, con mắt căng lòi cả ra, cái mồm ngoác ra, cái đầu nghiêng nghiêng nhìn ông. Ông Biển lắp bắp, ôi trời ơi, trời ơi. Đôi chân của ông Biển lúc này nặng như là đeo đá, rồi hai cái cẳng của ông thì cứ nhũn ra, đầu gối đánh vào nhau cồng cọc. Ông ngã khuỵu xuống. Cái con kia nó từ từ cúi cái mặt phù thủng lên mà cúi xuống mà nhìn ông Biển. Cái khóe miệng của nó lúc này tựa như bờ môi đã bị nát bấy cả ra, chìa ra cái hàm răng vàng ảnh ạch. Nó ngoác ra nó cười hình hạch, sau đó nó cất tiếng nói. Cứ mỗi một lần cái mồm của nó mấp máy là những thớ thịt ở trên khuôn mặt của nó lở ra, cứ như là thịt lợn kho nấu đông. Ở bên trong còn có những thớ đỏ lòm như máu lẫn với nước mủ. Bác Biển, bác đi đâu đấy? Bác Biển có nhận ra cháu không? Bác có nhớ cháu không à? Hả bác Biển ơi? Ông Biển nghe cái giọng này quen quen, ông bàng hoàng. Ồ, con cúc dở, ôi giời ơi. Con vong kia thấy thế thì nó cười khùng khục. Bấy giờ nó đứng lên sừng sững ở trên đê. Đéo mẹ, lúc nãy nó ngồi, ông Biển không nhận ra. Bây giờ khi nó đứng lên thì ông bàng hoàng cẳng tay cẳng chân của nó bây giờ leo nghêu như cái sào. Đến khi nó đứng thẳng dậy thì toàn thân của nó dễ phải cao đến 3 mét. Khuôn mặt của nó phù thủng, cúi sâu xuống khom khom người nhìn vào ông Biển. Cháu đây, bác Biển ơi, cháu Cúc đây. Nhưng mà cháu không bị dở đâu. Mày đúng là con nhà Cúc dở, con nhà ông bà Phiến Loan còn gì. Vong con Cúc lúc này mắt trợn lên, đồng tử co lại nhìn ông Biển đầy giận dữ. Rồi đột nhiên khuôn mặt của nó đỏ lựng lên, từ trong những kẽ thịt nhẻo ra những máu, thậm chí nó nổi thành những cái bong bóng rồi vỡ đánh bốp một cái. Một vài giọt máu lẫn mủ nó còn chảy xuống nhẻo trên mặt của ông Biển. Nó hằn học: tao không dở, tao không dở, là tại chúng mày, là tại cái lũ chúng mày làm tao điên tao dại lên, là tại chúng mày. Chúng mày phải trả giá cho những gì mà chúng mày gây ra. Chúng mày phải đền mạng cho tao, đền mạng cho tao. Con mắt của con Cúc lúc này đã trợn lên. Trong mắt của nó lúc đầu là tròng trắng, nhưng bây giờ vằn lên những tia đỏ ngọc. Nó chồm về phía ông Biển, cẳng tay của nó lúc này dài như hai cái đòn gánh chắp vào với nhau. Chỉ loáng một cái nó đã túm lấy cổ của ông Biển. Nó vừa siết cổ, rồi nó vừa cười vừa khóc. Đền mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao. Chúng mày cướp đi tuổi thanh xuân của tao, chúng mày chết, chúng mày chết cả lút. Ông Biển lúc này chỉ còn biết ú ớ, khuôn mặt bị nó bóp đỏ bừng cả lên, con mắt bị siết cổ muốn lồi cả ra, tưởng chừng như ông sắp sửa đứt hơi. Thì đột nhiên con Cúc nó lại buông tay. Ông Biển nằm vật ra đất, thở hồng hộc. Ngay lập tức ông chắp tay vái lại con Cúc. Cúc ơi, Cúc, mày tha cho bác. Ôi Cúc ơi, mày tha cho bác xin mày Cúc ơi. Bác chưa muốn chết, bác chưa muốn chết. Bác hứa, mai rồi bác đốt vàng mã, bác đốt nhà, bác đốt xe xuống cho mày. Mày tha cho bác Cúc ơi, rồi mày muốn làm gì cũng được. Ôi bác lạy mày Cúc ơi. Tha? Đốt tiền vàng à? Thế sao lúc tao còn sống, chúng mày không tử tế với tao đi? Sao chúng mày không cư xử với tao như con người đi? Hả? Giờ tao chết, chúng mày tưởng đốt tiền đốt vàng là xong đấy hả? Cùng lúc oán khí của con Cúc bùng lên. Lúc này ở trong làng, bầy chó nó cứ cắn hóng ra ngoài này, ông ổng, nghe đến rát cả ruột cả gan. Ngay khi tiếng chó sủa vang lên, chân tay của ông Biển bỗng nhiên cảm giác cứng cát trở lại. Ông đứng phắt dậy, ném luôn cả đèn pin mà quay đầu bỏ chạy. Con Cúc thấy vậy nó chỉ cười nhạt, tiếng nó vang vọng khắp cả bãi đê. Ông chạy làm sao được. Hôm nay ông phải chết. Ông phải chết để trả mạng cho tôi. Ông phải chết. Ông phải chết. Ông phải chết. Bóng dáng con Cúc cứ mờ dần như một màn sương, rồi tan biến. Ông Biển thì cắm đầu cắm cổ chạy, có lúc ông ngã rúi rụi. Nhưng vì tranh đấu giữa sự sống và cái chết, ông tự dặn lòng mình là phải chồm dậy mà chạy, chạy tiếp đi. Chạy cho đến khi về đến nhà. Khổ nỗi, nhà ông lại đang xây cổng mới, ghép cốt pha đổ mái. Chả hiểu làm sao, ông lao vào cái cây chống cốt pha. Cây chống nó vẹo sang một bên, rồi đánh rầm một tiếng. Từ trên cái mái, những thanh sắt hôm nay người ta chưa kịp buộc rằng lại cho chắc chắn, nó trôi rào rào xuống. Nguyên cả một cái cây phi đầu nhọn hoắt nó trồi phi thẳng vào ông theo phương thẳng đứng. Chỉ nghe đánh phật một cái, cây sắt cắm xuyên qua đầu của ông Biển, máu nó phun ra thành vòi. Ông Biển trợn mắt rồi cứ thế bị treo lủng lẳng trên cây sắt, tay chân co quắp lại dãy dãy vài cái. Từ xa có con chim lợn, nó bay đến nó đậu ở trên nóc nhà của ông Biển, nghiêng nghiêng đầu nhìn xuống, rồi kêu lên những tiếng hằn học. Ngay trên cái mái cổng nhà ông Biển, cô Cúc lúc này đang ngồi vắt vẻo, đầu nghiêng nghiêng nhìn xuống. Hai cái cẳng chân nó thòng lòng chạm xuống đến tận đất. Nếu như ai nhìn được thì có mà chết khiếp. Đám người nhà ông Biển nghe tiếng ầm ầm đổ thì cũng vội vàng đèn đóm ra tới nơi. Họ choáng váng khi thấy ông Biển bị treo lủng lẳng trên cái que thép, con mắt trợn lên toàn lồng trắng. Cả nhà muốn chạy tới để kiểm tra đưa ông đi viện, thế nhưng mà đưa cái đếch gì nữa, đâm như thế thì sống thế chó nào được. Vậy là tiếng gào khóc giữa đêm vang lên làm cho cả làng tỉnh giấc. Người làng cũng kéo nhau đến xem sự thể. Ai nấy đều bàng hoàng kinh sợ khi nhìn thấy cái chết thê thảm của ông Biển. Lúc này ở trên nóc cổng, vong cô Cúc bước chân xuống đến gần chỗ cái xác, rồi bằng một động tác kỳ quái nó túm lên linh hồn của ông Biển, rút ra đánh xoạt một cái xé làm đôi. Chỉ thấy nó vẫy vẫy vài cái, linh hồn của ông Biển tan ra thành vô vàn những đốm sáng, theo gió bay vút lên bầu trời ra hướng bờ sông. Ông Hình ở đầu bên kia thấy bạn mình hút thuốc thế mà mãi không thấy xuống, nghĩ có khi nào lão bỏ về cho nên cũng mặc kệ, còn một mình lò dò đi soi cua. Lúc đến gần cầu phao thì tự nhiên bên tai vang lên tiếng con gái khóc thút thít. Ông Hinh ngẩng mặt lên xem, không biết là con cái nhà nào mà đêm hôm ra đây ngồi khóc thế này. Ông ngó ngang ngó dọc cho đến khi ngẩng lên nhìn cây cầu phao đang dập dành trên sông. Ông dùng mình thấy một đứa con gái đang ngồi bó gối. Này, thế con cái nhà ai đấy? Sao đêm hôm không về mà còn ngồi khóc hử? Nửa đêm nửa hôm rồi, ngồi đấy mà khóc, ma nó khênh bố xuống sông thì chết. Đứa con gái ngồi trên cầu không ngẩng mặt lên, nhưng vẫn đáp, chỉ là khổ nỗi ngược chiều gió. Ông Hinh chẳng nghe rõ câu gì với câu gì. Ông chắp loa mồm, này, thế có cái gì thì nói to lên xem nào, ở đằng này chẳng nghe thấy gì đâu. Chỉ thấy đứa con gái vẫy tay với ông. Ông Hinh cau mày, tự nhiên trong đầu của ông choáng váng. Ông nở một nụ cười gian xảo rồi bắt đầu lần mò lên bờ, vòng qua cầu để đến chỗ con bé kia. Tới nơi thì bỗng nhiên cả người ông Hinh lạnh toát rùng mình. Đéo mẹ, sao mùa hè mà gió nó thổi lạnh thế nhỉ? Xong, ông tiến lại chỗ cô gái, ngồi xuống bên cạnh, giọng thủ thỉ. Em ơi, thế làm sao đêm hôm có cái tâm cái tình gì mà ra đây ngồi khóc? Nói nghe xem nào. Đứa con gái vẫn ngồi bó gối, mặt gục vào gối không ngẩng lên. Nó nói mà giọng của nó nhạ lạ lắm, nó cứ bay bay vọng vọng như mây như gió, làm cho ông Hinh tự nhiên dùng mình chột dạ. Em ở mãi bên làng đồng bào đi chơi với người yêu. Vừa nãy đến đây nó bỏ em lại, nó bảo là bạn nó gọi, nó phải đi đón. Mà đếch phải bạn bè gì đâu, rõ ràng là em thấy là đứa con gái nó gọi. Vừa nghe thấy con này nó bảo nhà nó mãi ở bên tận làng đồng bào, xong bây giờ lại giữa đêm. Trong lòng của ông Hinh tự nhiên thấy ngứa ngáy. Ông tiến lại gần, ngồi sát lại an ủi. Thôi em ạ, đấy, mình là thân con gái, yêu đương nó cũng ba chìm bảy nổi, tám chín lênh đênh lắm em ạ. Trên đời này thiếu gì dai tốt, chẳng hạn như chú, như anh đây này, Vừa nói, ông vừa đưa bàn tay định đặt lên vai con bé, thì đột nhiên ông rụt lại. Con bé thấy vậy nó càng khóc thật. Đàn ông các anh, ai cũng giống như ai. Rõ ràng là anh bảo anh thương em, thế mà vừa chạm vào anh đã rụt tay lại. Nghe thấy thế, giọng của ông Hinh lại ngọt như rót mật. Đâu mà là anh bị con muỗi nó đốt thì anh vỗ con muỗi. Vừa nói, ông vừa vòng tay qua vai con bé, mặc dù hơi lạnh đang tỏa ra, nhưng ông Hinh bặm môi cố chịu, bởi vì miếng mồi ngon nó dâng lên đến tận miệng. Thôi gì, ông đưa tay vén mái tóc con bé ra để nom cho tỏ mặt. Chợt ông Hinh rùng mình, máu ở trên mặt ông nó rút nhanh như thủy triều. Ông vùng tay ra khỏi người con bé, thế nhưng bây giờ nó có một ma lực nào đó nó giữ chặt, làm cho ông không tài nào mà gỡ tay ra được. Ông Hinh lắp bắp: Cái gì thế này? Cái gì thế này? Ôi dồi ôi. Con bé kia mới từ từ quay mặt sang nhìn ông Hinh, vén lên một nụ cười ma mị. Ông Hinh cảm thấy tay chân ông rụng rời. Cái khuôn mặt ấy làm sao mà ông quên được? Khuôn mặt mà ông đã đứng xem cả buổi ngày hôm ấy. Rồi cũng chính ông là người cho nó vào trong áo quan chứ còn ai. Ông ú ớ: Còn cúc dở. Con Cúc nhìn ông Hinh thút thít: Bác anh ơi, cháu lạnh lắm, bác ôm cháu vào lòng được không bác Hinh ơi? Cháu đói lắm, bác có gì ăn không? Ông Hinh lúc này đã đái cả ra quần. Ông cố gắng giằng tay ra khỏi vai con Cúc, rồi bò lùi lại đằng sau. Nước mắt nâng mũi của ông chảy ra: Cục ơi, mày chết rồi cơ mà. Mày chết rồi cơ mà. Con Cúc dở giọng hằn học: Thì các ông còn nợ tôi. Tôi mới còn ở đây chứ, tôi mới đến để đòi nợ chứ. Con Cúc từ từ vươn vai đứng dậy. Thêm một điều kinh dị nữa là khi nó đứng gớm chửa, nó cao lêu nghêu, dễ phải đến 3 mét. Nó đứng sừng sững ở giữa cầu chặn ông Hinh lại. Nó bước tới phía ông Hinh, còn ông Hinh thì cứ thế bò lùi lại đằng sau, miệng ông mếu máo: Cục ơi, có phải lỗi của tao đâu, còn cả những người khác cơ mà. Ông không phải lo. Bạn ông đi trước rồi, bây giờ đến lượt ông. Dứt lời, con Cúc nó vươn cánh tay của nó dài như hai cái đòn càn tóm lấy cổ ông Hinh. Ông Hinh vùng vẫy đưa tay muốn gỡ ra mà không tài nào chạm được vào tay con Cúc. Ông cứ thế đưa tay lên cổ mình mà cào cấu, cho đến khi con mắt của ông trợn lên, những vết cào sâu vào tận cuống họng toác cả thịt, máu cứ thế từ ấy mà phun ra, máu bắn choe choét. Ông trợn mắt há mồm, nấc nấc lên vài cái, rồi đổ vật xuống tắt thở. Linh hồn của ông thoát ra khỏi xác. Đang định bay đi thì con Cúc nó vươn cánh tay dài lêu nghêu túm lại. Chỉ thấy nó vẩy một cái, một lần nữa linh hồn của ông Hinh cũng giống như linh hồn bạn mình, tan ra thành muôn vàn đốm trắng. Lúc trời tờ mờ sáng, ông cụ Khoát đang nằm ngủ thì tự nhiên có điện thoại. Ông cụ giật mình nhìn vào thì mới thấy: Đéo mẹ, đêm hôm thế này thằng nào số lạ mà gọi. Ông cụ bấm nút nghe: Alo, ai thế? Bảnh mắt ra gọi có việc gì đây? Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ: Dạ chào cụ ạ, con là Hoài Biển ở bên thôn Tân Hợp đấy ạ. Ông cụ Khoát nghe đến đây thì chột dạ. Trong đầu ông cụ nghĩ: Thế này thì không khéo xảy ra chuyện rồi. Chị Hoài đây à? Sao? Có cái chuyện gì đây? Bên kia bà Hoài vừa nói vừa dấm dứt: Cụ ơi, dạ lại cụ phiền cụ lúc nửa đêm. Con gọi là nhờ cụ sang xem hộ nhà con xem nay có được ngày nhập quan không ạ. Con nhờ cụ rồi chiều mai sang làm lễ giúp cho nhà con. Mọi sự con chăm sự con trông vào cửa cụ cả. Nghe đến đây, theo phản xạ tay chân ông cụ Khoát cũng run lên. Ông loạng choạng vịn tay vào thành giường. Thế là cuối cùng cũng xảy ra rồi à? Được rồi, chị đợi tôi một tí, tôi qua ngay. Dặn mọi người ở yên trong nhà nhá. Cấm không ai được ra ngoài cổng cho đến khi tôi sang nhá. Nghe rõ nhá. Bà Hoài ấp úng. Là sao hả cụ? Con không hiểu. Tôi dặn thế nào thì chị cứ làm như thế. Còn không nghe, không khéo chết thêm người thì lúc đấy tự mà chịu. Đoạn ông cụ cúp máy, ông ngồi bần thần. Hỏng rồi. Thế là hỏng thật rồi. Bà Khoát ở giường bên kia cũng ngồi dậy vấn tóc. Có chuyện gì mà ông nghiêm trọng thế? Ông cụ Khoát quay sang nhìn vợ. Này, bà có còn nhớ hôm qua tôi bảo với bà cái gì không? Nó thành sự thật rồi đấy bà. Bà Khoát nghe vậy thì tái cả mặt. Thế là có. Ông cụ Khoát gật đầu. Bây giờ tôi phải sang bên nhà Biển Hoài một tí. Bà ở nhà giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, tự lo cho mình nhá. Chứ tình hình này. Xong, ông cụ hớt hải vén màn dậy, đi ra ngoài túm lấy cái cặp bên trong có đồ nghề, rồi đi luôn, để lại bà cụ Khoát còn đang ngơ ngác. Sao ông ấy nói kiểu gì mà nghe lạ thế nhỉ? Chết dở thôi. Bà cụ lóc cóc chạy ra theo, thế nhưng bóng ông cụ Khoát đã đi khuất dạng. Bà cụ vào trong điện, thắp mấy nén nhang, chắp tay cầu xin cho ông cụ được bình an. Nếu như có tai có ách gì thì mau qua mau khỏi. Cắm nhang xong, bà cụ khép cửa điện đi ra. Thế nhưng bà không biết, ba nén nhang bà vừa cắm, ngay khi cánh cửa điện vừa khép lại thì nó tắt ngấm. Ông cụ Khoát men theo con đường làng để sang bên thôn Tân Hợp. Trên đường đi chẳng hiểu sao ông cụ cứ có cảm giác là có ai đó đang dõi theo mình. Mấy lần quay lại, nhưng đằng sau lưng chỉ là màn đêm thăm thẳm, kèm theo một vài con chó nhà dân ở hai bên đường sủa, nhấm nha nhấm nhặng. Ông cụ lắc lắc đầu nghĩ, không khéo là mình cả ngờ rồi. Đi thêm được một đoạn, đến đoạn triền đê của Tân Hợp, thì đột nhiên, trước mắt của ông cụ Khoát, nhìn thấy một bóng người đang lững thững bước đi. Cái bóng cứ vừa đi, lúc cười lúc khóc. Vừa nhìn là biết ngay mình gặp thứ không nên gặp. Bàn tay nắm chặt, bốn ngón tay nắm lên ngón cái cụp vào trong lòng bàn tay. Ông cụ lên tiếng. Cô dì ơi, sao đêm hôm lại lang thang ngoài đường thế này? Thế cô không sợ ma đấy ư? Bóng người kia vẫn lầm lũi bước đi không nói không rằng. Lúc này thì nó cười khúc khích. Đi được vài bước, nó đứng khựng lại. Từ từ quay cái đầu của nó từ đằng trước ra đằng sau, cho đến khi khuôn mặt của nó cắm ở trên cái lưng, trông hết sức dị hợm. Nó nhoẻn miệng cười. Ông cụ Khoát mặc dù đã có tinh thần chuẩn bị, thế nhưng nhìn thế vậy cũng cảm giác thót hết cả tim. Là thầy thật đấy, nhưng cả đời ông năm nay hơn 70 tuổi, lần này mới được chứng kiến cái sự ghê sự giận như thế. Việc lớn nhất trong cái mảnh tâm linh ông cụ đã làm chính là vớt xác của nhà Phiến. Rồi tận mắt nhìn thấy vong con Thơm nó ngồi nó đánh bập bênh. Vong con Cúc nó ngồi nó đánh bập bênh ở trên quan tài của bố nó. Sau giây phút bàng hoàng, ông cụ bảo. Con Cúc đây à? Cô Cúc nhìn ông cụ Khoát rồi cười cười. Thầy ơi, sao thầy lại vớt xác bố cháu lên? Sao thầy lại cướp xác của cháu thế hả thầy? Ông cụ Khoát nghe vậy thì nhíu mày. Không lẽ là cái chết của nhà Phiến là do mày gây ra? Lúc tao xin đồng đài âm dương, cái tiếng cười đó... Vâng, là cháu đấy. Cháu làm đấy. Ông cụ Khoát nghe vậy vừa sợ nhưng lại vừa uất. Sao mày lại làm thế với bố mày à Cúc? Thế thầy muốn biết là sao à? Hả? Thầy muốn biết là sao thì tự đi xuống, xuống mà hỏi lão ấy chứ sao. Dứt lời, con Cúc nó vặn vẹo, cả người nó rũ xuống. Rồi đột nhiên thân người nó bẻ quặt, cong rồi nó bò như con nhện, đành đạch chồm về phía ông cụ Khoát. Ông cụ Khoát hốt hoảng lui lại, thò tay vào trong cái cặp móc ra một sấp bùa đủ các loại. Tay còn lại ông cụ lấy cái bật lửa ra bật bật, nhưng chẳng hiểu làm sao trời nổi gió ù ù, ông cụ chẳng thể nào châm lửa bắt bùa được. Con Cúc chỉ một loáng, nó đã bò tới gần ông cụ Khoát. Cuống cuồng ông cụ Khoát ném luôn cả sấp bùa vào người con Cúc. Nó rít lên một tiếng rồi bò ngược trở lại. Cái đầu của nó cứ quay mòng mòng, trông dị hợm lắm, như kiểu là cái quạt con cóc ngày xưa ấy. Nó nhìn ông cụ Khoát đầy ai oán. Ông cụ Khoát biết mấy lá bùa chưa được thi hết pháp này chỉ có thể cầm cự được ít lâu. Ông cụ liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng vừa được vài bước thì từ trên bụi tre, nguyên cả một cây tre được cao lêu nghêu, không biết làm sao mà nó oằn xuống. Nó xả thẳng trước mặt của ông cụ. Trong thoáng chốc, ông cụ Khoát bị chặn lại. Rồi sau đó, ông cụ đờ hết cả người ra. Chỉ thấy ông cụ Khoát từ từ tiến lại chỗ cái cây tre đực. Cái cần cổ của ông già từ từ đưa vào. Thế rồi chỉ nghe đánh phật một cái, cái cây tre đực cứ như là được người ta thả tay ra sau khi vít căng hết đà. Nó hất tung một cái, đập văng ông cụ lên cao. Cứ như vậy, cây cây tre nó lúc la lúc lắc ở trên cao. Xác của ông cụ Khoát vắt ở trên giữa cái ngãng tre. Chân ông cụ quẫy quẫy một hồi rồi đuỗn đuồn đuồn. Trên bầu trời sấm chớp lập lòe. Có tiếng con chim lợn nó từ đâu bay đến. Nó đậu ở trên ngọn cây tre ấy. Rồi theo nhịp cây tre rung lắc, nó rít lên từng hồi. Lúc này ở nhà bà cụ Khoát, chẳng hiểu làm sao mà trong lòng thấp thỏm. Ruột gan của bà cụ lúc này nóng như lửa đốt. Nằm ở trên giường lật qua lật lại, thì bỗng nhiên cái điện thoại của ông cụ khi nãy đi quên không cầm theo vang lên. Bà cụ giật mình, cầm điện thoại úp vào tai nghe. Alo. Ở đầu dây bên kia có giọng người phụ nữ. Cụ ơi, cụ đi chưa? Cả nhà con đợi cụ mãi. Bà cụ Khoát nghe vậy thì giọng bà lạc đi. Chị Hoài đấy à, ông nhà tôi sang đấy dễ cũng phải gần tiếng rồi cơ mà, thế vẫn chữa tới nơi à? Dạ. Thế à, bác nương à? Thôi chết, thế cụ đã sang đâu? Ô, thôi chết rồi, nãy cụ giận là không ai ra khỏi nhà cho nên mọi người lo lắm, nhất nhất làm theo. Không thấy cụ sang cho nên là cháu mới gọi xem tình hình thế nào. Chứ anh em họ hàng cũng muốn chạy về xem nhà cửa. Bà cụ Khoát nghe vậy thì run rẩy, đánh rơi cả cái điện thoại. Người bà cụ nóng bừng, nước mắt đã lăn lạ chã. Bà biết chồng mình nếu như đã có việc hệ trọng thì không bao giờ chậm trễ công việc. Cộng với những lời trước khi đi ông cụ nói tựa như là dặn dò, như là nói gỡ, thế này thì 100% là có chuyện rồi. Bà cụ vén màn rồi lao ra ngoài. Ngoài trời lúc này đổ cơn mưa to. Bà cụ Khoát cứ thế mà đầu trần chân đất lao đi trong mưa. Vừa đi bà vừa cầu xin ông trời phù hộ độ trì cho chồng mình bình an. Mấy lần băng qua đoạn đường đất, bà cụ ngã rối rội. Thế nhưng nghĩ đến chồng, bà lại đứng dậy mà lao đi tiếp. Cho đến tận khi sang đến đầu thôn Tân Hợp, bà cụ bị trượt ngã thêm một lần nữa. Lúc vừa ngẩng đầu lên định đứng dậy thì bà cụ gào lên một tiếng. Ôi giời ơi! Trước mắt bà cụ treo lủng lẳng trên ngọn tre là cái xác cứ đưa qua đưa lại rũ rượi trong mưa. Khi khuôn mặt của cái xác ấy nó chĩu xuống, bà cụ bàng hoàng nhận ra đó chính là chồng bà. Tiếng gào thê thiết của bà vang vọng khắp cả xóm làng, làm cho bầy chó của những nhà dân sủa lên. Có mấy hộ dân gần đó nghe tiếng gào thì cũng bật điện, cầm đèn pin, mặc áo tơi mà ra xem. Khi tới nơi, người ta nhìn thấy bà già đang bỏ lê bỏ lết ở trên triền đê. Họ nhận ra ấy chính là bà cụ Khoát. Thôi chết, sao nửa đêm nửa hôm mưa gió bác ra đây làm gì thế này? Bà Khoát nói không nên lời, run run đưa tay chỉ lên ngọn tre. Mọi người hướng mắt hướng đèn nhìn theo thì họ cũng rụng rời. Ôi giời ơi, thế này là thế nào? Bà cụ lắp bắp, nó giết chồng tôi rồi. Ôi làng nước ơi, ôi trời cao đất dày ơi, nó giết chồng tôi rồi. Nó nào? Nó là ai? Nó chỉ nói được đến đây, bà cụ ngất xỉu, để lại cho mọi người ngỡ ngàng. Nó mà bà cụ Khoát nói là ai? Khi người ta còn đang phân vân, chưa biết sự tình thế nào, thì có tiếng cười lanh lảnh vang lên trong tiếng mưa gió sấm sét thét gào. Nó là tao. Là tao. Người ta ngó ngược ngó xuôi nhìn xem cái âm thanh ấy phát ra từ đâu, thì mọi người bàng hoàng. Lúc này trên mặt sông, một cái bóng trắng nó cứ lướt qua lướt lại. Ai nấy nhìn thấy cái bóng trắng thì đều kinh hãi rụt cổ. Ôi trời ơi, con Cúc, con Cúc nó hiện về rồi. Mặt sông rộng mênh mông như thế, thế mà cái bóng kia nó không cưỡi thuyền, cũng chẳng đạp sóng gì cả. Nó cứ thế mà nó lướt đi ù ù, đến là kinh hoàng. Đám người không tin vào mắt mình, họ bảo nhau chạy tạm vào một nhà gần đấy, còn không quên cõng theo cả bộ cụ Khoát theo. Còn xác ông cụ thì thôi, bây giờ cứ để đấy, mai cơ quan chức năng người ta giải quyết. Đằng nào cũng treo tòm ten cao thế kia thì mưa gió thế này. Vào đến trong nhà khóa hết cửa nẻo, ai nấy run cầm cập nhìn nhau. Có mấy người đàn bà đưa bà cụ Khoát vào buồng thay bộ quần áo khô, sức dầu bóp chân bóp tay. Cánh đàn ông ngồi ở bàn nước hút thuốc. Trong đầu mọi người là một đống hỗn độn, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Thế nhưng có lẽ muốn biết được ngọn ngành câu chuyện thì chỉ còn cách chờ bà già dậy. Chó của cả làng lúc này cứ sủa lên ông ổng, trong khi mọi người bên trong cảm thấy ngột ngạt vì khói thuốc, vì cái không gian tịch liêu. Thì đột nhiên giữa đêm hôm mưa gió, ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tất cả mọi người nhìn nhau im bặt, không ai nói gì. Họ lắng tai nghe ngóng động tĩnh. Tiếng gõ cửa cứ vang lên 3 tiếng một hồi. Mở cửa cho tôi vào đi. Mở cửa về, tôi lạnh quá. Mở cho tôi vào về. Một người vừa nghe tiếng thì thốt lên, ôi trời ơi, đây là tiếng của cụ Khoát đấy. Là tiếng của ông cụ Khoát đấy. Bà này vừa nói vừa định chạy ra kéo cái then cửa. Thế là ông cụ còn sống, đúng là tiếng cụ Khoát đấy. Mấy người thấy bà này định mở cửa thì vội vàng kéo bà ấy lại. Bà điên à, ôi giời ơi, ông ấy bị treo tòn ten lè cả lưỡi ra sống thế nào được. Vừa dứt câu, ở bên ngoài lại vang lên tiếng cười ngặt nghẽo. Mở cửa cho cháu vào. Các bác các bá ơi, mở cửa cho cháu vào mê. Các bác các bá ơi, mở cho cháu vào mê. Ai nấy nghe mà sợ đến vỡ cả mặt. Đấy, đấy, nghe thấy chưa? Cụ Khoát của bà đấy. Ôi giời ơi, là con ma con quỷ đấy. Vừa rồi bà mà mở cửa thì mai nó niệm cả lũ ở trong nhà. Tất cả vội vàng lôi nhau vào bàn ngồi. Ở bên ngoài lúc này, hồn con Cúc cứ đi vòng quanh nhà. Có khi thì nó gọi, nó cười. Có lúc thì nó từ từ nó thò thò mặt nhìn vào trong qua cái ô thoáng. Chỉ có điều có lẽ là vì ngại gia tiên, ngại thổ công, cho nên nó chẳng thể nào phá cửa vào nhà được. Có mấy người yêu vía, trong lúc ngó nghiêng ngó dọc, vô tình liếc mắt nhìn qua cái ô thoáng cửa ở trên cao. Họ hãi hùng. Trong ánh đèn từ trong nhà hất qua cái ô thoáng, họ nhìn thấy là cái khuôn mặt khuất nẻo nhưng vẫn còn sưng phù thủng, hai con mắt đỏ ngậu cùng với cái khóe miệng cong cong của con cúc nó giòm giòm. Người này sợ quá cuống quẳng cúi mặt xuống. Có vẻ như dọa được người, con cúc nó sướng quá, nó lại cười khanh khách. Có lúc người ta qua cái cửa kính, mờ mờ nhìn thấy cái bóng của nó lêu nghêu đi quanh nhà. Có lúc thì nó đưa tay nó cào soàn soạt vào mái ngói ở trên cao. Có lúc thì nó lại nhòm qua cái lỗ ở cửa. Béo mẹ suốt cả một đêm, nó vần ngược vần xuôi khắp cả căn nhà. Một hồi lâu, không gian trở lại im bặt. Một ông lớn tuổi bạo gan đi ra, nhòm mắt qua cái lỗ cửa để xem cái con này nó còn ở ngoài đó không. Ánh mắt của ông đảo đảo. Ông nhìn sang bên trái, nhìn sang bên phải, rồi tự nhiên ông thấy cái gì đó lạ lạ. Thôi chết, sao nhà này nó từ bao giờ nó lại có hai cái cột nhà hai bên, trông nó vô duyên thế này nhỉ. Ông còn đang cau mày suy nghĩ thì tự nhiên thấy cái cột nhà mà ông đang thấy kia nó cử động, nó đung đưa sang một bên. Thế rồi nó bước đánh thịch một cái làm cho ông điếng hết cả hồn cả vía. Đéo mẹ, bây giờ ông mới nhận ra ấy là hai cái cẳng chân lêu nghêu của con cúc. Rồi khuôn mặt của nó từ từ thò ngược từ trên trần nhà xuống, nhìn thẳng vào mặt ông. Ông rú lên một tiếng ngã vật ra. Ôi ôi đi mẹ mày chứ. Vừa rồi đập vào mắt ông là con mắt to tròn như là quả bóng bàn, đỏ ngậu, nhìn thẳng vào ông chỉ cách một chút. Thậm chí nó còn đảo qua đảo lại đến là rợn cả người. Ông này chửi bậy một câu, rồi cứ thế mà bò lồm cồm ra góc ghế, ngồi bó gối run cầm cập. Ở bên ngoài kia là tiếng con cúc nó cười khanh khách, có vẻ nó khoái chí lắm. Cùng lúc ấy, ở trong buồng có một bà chạy ra hớt hải. Bá Quát tỉnh rồi. Mọi người nghe thế vậy thì vội vàng kéo nhau vào buồng để hỏi thăm bà cụ. Bà cụ tỉnh nhưng còn yếu lắm. Cứu ông ấy nhà tôi, cứu ông ấy nhà tôi. Ai nấy thở dài, một ông bảo, ông cụ mất rồi. Thế chuyện cụ tỷ nó làm sao? Sao ông cụ lại bị treo lên như thế? Bà cụ Khoát bấy giờ mới dấm dứt kể lại đầu đuôi sự tình. Nghe xong thì ai nấy đều phẫn uất. Một người bảo, tiền sư nhà nó, nó sống nó đã điên, nó đã dở, nó làm phiền người khác rồi. Bây giờ chết rồi mà nó không để cho người ta được yên. Ngày mai, trời sáng tỏ, mình kéo nhau sang dỡ mẹ ban thờ nó ra mà đốt. Mẹ cái quần mất dạy chứ lại. Xem ra ông này lúc nãy bị nó dọa, nó nhìn, đâm ra bây giờ ông uất, ông tức. Ông vừa nói dứt lời thì có tiếng cào soàn soạt ở trên mái ngói. Ông rụt cổ lại, chết cha rồi. Con cúc nó nghe thế ông ấy nói thế rồi. Mọi người ngồi im trong nhà, suy tư chờ cho đến khi trời sáng. Dần dần có tiếng chim đã hót líu lo ở bên ngoài, mưa cũng đã tạnh. Ánh mặt trời len lỏi qua những ô thoáng vào nhà. Bây giờ bà cụ Khoát cũng đã hồi thần, người ta mới vội vàng mở cửa, ngó ngược ngó xuôi. Nhìn ra ngoài sân thì ai nấy kinh hoàng. Ở ngoài sân, chi chít là những vết chân. Chắc là đêm qua, con cúc nó vần quanh nhà rồi. Ngó lên trên trần thì khiếp quá, cũng vô số là những dấu bàn tay. Dễ chừng là nó phải bò quanh nhà, bò cả lên trên tường mất. Người ta vội vàng kéo nhau sang bên nhà Loan để làm cho ra nhẽ cái sự việc. Nhưng vừa đến cổng thì nghe tiếng kêu gào thảm thiết. Từ ngoài ngõ vào đến tận sân, chật kín những người với người. Vào tới nơi thì ai cũng bàng hoàng khi thấy ở hai bên trụ nhà, anh Long và vợ treo tòng teng ở trên cái sàng ngang, cả khuôn mặt đã tím bầm cả vào. Ở dưới sân, bà Loan khóc vật khóc vã, không ai bảo ai. Mọi người cũng không dám nói gì thêm, xúm lại giúp bà Loan hạ xác của con trai và con dâu xuống. Nghĩ đến là khổ, hết con gái, rồi đến chồng, bây giờ lại đến con trai với con dâu. Nó dắt díu nhau nó đi cả bầy cả đàn thế này thì chịu thế chó nào được. Có mấy con mụ gở mồm, thối học, nó bắt đầu kéo nhau ra một chỗ, nó bắt đầu tỉ tê. Chết rồi, không khéo rồi lại chồng tang rồi. Đéo mẹ, cái giống mà nó bắt liên tội thế này là chồng tang liên táng rồi. Nói không phải điêu chứ, cái đợt ở bên nhà chồng em ở bên Thái Bình ấy, em nghe đồn nó bảo là chồng tang nó bắt một lúc đến mười mấy người đấy. Thôi chết rồi, thì nếu mà chồng tang thì lo quá cô ạ. Chứ nó bắt thế này, nó bắt hết người nhà rồi không khéo, nó bắt cả người làng thì chết. Đấy, thôi thôi thôi, không có hộ đá màu đỏ gì nữa, nhá nhá. Tuyệt đối là không bén mảng sang, nhá nhá. Lúc này, ở bên kia, vẫn như mọi ngày, con mụ Dô và ông cụ Tính sáng sớm đang ngồi lạch cạch đánh cờ. Tiếng điện thoại vang lên tò tí te, ông cụ Tính thò tay vào trong túi quần, nheo nheo mắt nhìn cái điện thoại, bấm nút nghe. Alo, Khoát hả? Có cái chuyện gì đây? Đầu dây bên kia, giọng bà cụ Khoát trong nước mắt. Tôi đây, nương đây. Ông cụ Tính nghe vậy thì ngớ người. Thế có cái chuyện gì đây? Sao lại lấy máy của ông ấy gọi cho tôi thế? Tôi có biết gì đâu. Thôi, tôi bỏ chơi bời giờ từ lâu rồi. Có ông Khoát nhà bà ông đi chơi chứ tôi thèm gì cái món ấy. Không, là dịp trước thấy ông sang chơi. Ông kể là có đứa cháu làm thầy cúng phải không? Ông cụ Tính nghe vậy thì cười hình hạch. Thế mà tôi cứ tưởng bà lại gọi tôi vì cái chuyện tôi với lão Khoát ở lên phố huyện. Đúng rồi, ngoài cái việc cúng bái ra thì nó còn có cái môn võ cổ truyền là bắt ma thòng quỷ đấy. Mà con này cái mỏ của nó hỗn lắm, kể cả là bảo nó đi đòi nợ nó cũng đòi. Thế lão Khoát chả là thầy cúng thì là gì? Hay, thế bà hỏi thầy cúng làm gì? Bà cụ Khoát ở đầu dây bên kia ậm ừ. Tôi mời thầy về để cúng cho ông nhà tôi. Ông ấy mất rồi bác Tính ạ. Mất lúc rạng sáng nay bác Tính ạ. Nghe đến đây thì tai ông cụ Tính như ù cả đi. Tại gì? Chết rồi à? Thế rõ ràng hôm qua còn điện hẹn nhau rảnh rỗi thì sang uống rượu hàn huyên cơ mà. Bà cụ kể lại đầu đuôi sự tình cho ông cụ Tính nghe. Nghe xong ông cụ Tính bực bội. Đấy, tôi đã bảo rồi mà lão ấy không nghe. Kèo nào khó quá thì cứ alo cho tôi rồi. Khoát ơi là Khoát, ngu ơi là ngu, chết ơi là chết. Xong ông cụ bảo với bà Khoát là một lát nữa sẽ sang bên đấy ngay. Vừa lúc cô Thơm cho con đi học về, ông cụ vội vàng chạy ra túm lấy tay cháu. Này Thơm ơi, Thơm, mày vào mày thay quần áo rồi cầm đồ nghề đi với chú, mau lên. Cô Thơm ngớ cả người. Ok chú, có gì? Từ từ, đổ xe cháu bây giờ. Xe pháo gì thì kệ mẹ nó, nhanh lên đi vào lấy đồ đạc rồi ta đi thôi, kéo muộn. Nào, cô Thơm chép miệng. Thì có cái chuyện gì thì chú phải nói thì cháu mới biết được chứ. Ông cụ Tính bấy giờ mới từ từ kể lại chuyện cho cô Thơm nghe. Cô Thơm nghe đến đâu thì há hốc mồm đến đấy. Cái gì? Thôi chết, bác Khoát ở làng bên đấy á, mà nó cho bác cái điều đu dây á. Chú Tính à, cái này không đùa được đâu chú. Con mụ Dô từ nãy đến giờ ngồi xem hai chú cháu nhà này nó nói chuyện. Con mụ này nó bay là tới ngồi chồm hổm ở trên đầu xe cô Thơm. Bà Thơm ơi, đúng rồi đấy bà, em vừa ngồi đây em nghe đúng y như cụ bảo đấy bà. Em thề, em mà nói sai thì em là ma. Cô Thơm xách cổ con mụ dô ném ra một bên. Chú đợi cháu một tí, cháu vào cháu chuẩn bị đồ, với lại chú cũng về chuẩn bị đồ đạc, gọi hộ cháu mấy thằng ôn con kia đi luôn, để có gì cháu còn nhờ. Ông cụ Tính gật đầu rồi vội vàng về nhà chuẩn bị. Một lát sau, ông cụ cùng với thằng Hải Lợn, thằng Tưởng đã có mặt. Cô Thơm không thấy thằng Thành đâu thì hỏi. Thằng Tưởng nó bảo thằng Thành nó đi bốc mộ từ sáng rồi, chắc là chiều tối nó mới về chị Thơm ạ. Có gì một lát nữa mình alo cho nó. Cô Thơm ậm ừ rồi dặn mụ Dô, mụ ở nhà trông nhà trông cửa đấy nhá. Tôi mới mua mấy con gà để vài bữa thịt, mất con nào rồi về mụ biết tay tôi đấy. Con mụ Dô nó xịu mặt xuống, nó chả nói năng gì. Cả đoàn dắt díu nhau đi ngay sang bên làng Phượng Kỳ. Lúc đi băng qua thôn Trạch Lộ để chuẩn bị lên cầu Phao, tới giữa cầu, cô Thơm cau mày dừng lại. Cô cúi xuống dòm dòm xuống sông. Hình như là ở dưới sông có xác người đấy. Cả mấy người nghe vậy thì tái mặt. Ông cụ Tính run run giọng. Cô Thơm gật gật đầu. Đúng đấy. Ở đằng sau, các xe người ta đang bấm còi inh ỏi, cho nên mọi người tạm gác cái sự ấy qua một bên, tiếp tục qua cầu. Đến cầu bên kia, cô Thơm hắt xỉa hơi liên tục. Thằng Tưởng nó hỏi. Chị sao thế chị Thơm? Cô Thơm nhìn thằng Tưởng. Âm khí từ khí nặng quá. Ông cụ Tính bảo. Có gì tính từ từ, giờ sang bên nhà khoát đã, ha? Người ta đang chờ. Cô Thơm gật đầu, rồi theo ông cụ Tính vào nhà thầy Khoát. Vào đến cổng thì đã thấy nhang khói nghi ngút, từ trong nhà tiếng khóc giấm dứt vang ra. Người ra người vào tấp nập, cô xin phép đoàn người rẽ lối vào trong. Sau một hồi xin thông tin và trao đổi với gia đình làm lễ nhập quan, cùng với lễ viếng của ông cụ Khoát được diễn ra. Xong xuôi các thủ tục đâu đấy, cô Thơm đi ra ngoài ngồi. Cũng thấy có mấy nhà khác chạy qua nhờ cô sang giúp. Thế là cứ hết nhà này đến nhà kia, cô Thơm cứ chạy xô. Cho đến khi cô chuẩn bị đến nhà cuối cùng thì có một bà chạy lại túm lấy tay cô Thơm mà vật vã. Cô ơi, cô giúp cho nhà tôi với. Cô ơi, ôi cô ơi. Cô Thơm cau mày. Có chuyện gì thế? Bà cứ từ từ nói, xem là chuyện gì thì cháu mới giúp được chứ. Bà này dấm ra dấm dứt. Chồng tôi đi soi cua từ đêm qua đến giờ trở về cô ơi. Đêm qua ông đi cùng với Lão Biển, thế nhưng Lão Biển về đến cổng thì chết toi rồi, mà chồng tôi thì chả thấy đâu. Tôi tưởng sang bên nhà Lão Biển giúp công chuyện, nhưng mà họ bảo là có thấy ông ấy ở đấy đâu. Sáng tôi ra tận ngoài sông tìm thì chỉ thấy đôi dép ở chỗ cầu Phao. Cô ơi, tôi sợ là ông ấy có chuyện. Tôi lạy cô giúp cho, cô giúp cho. Nghe đến đây cô Thơm lập tức nghĩ ra ngay. Thằng Hải và thằng Tượng ở bên cạnh cũng gật đầu. Chị ơi, chả có lẽ. Cô Thơm bảo, chị cũng nghĩ như thế đấy. Xong cô quay sang, bá cho cháu xin sinh thần bát tự của bác trai, cháu xem thế nào nào. Bà kia đọc xong, cô Thơm đưa tay lên miệng, bấm bấm. Cháu nói thật, bác bỏ quá. Chứ bác trai mất rồi, xác ở ngoài cầu Phao đấy. Nhưng mà gia đình cứ từ từ để một lát nữa cháu chụp lên cho. Nhớ là người nhà không được ai tự ý ra đấy mà mò mà tìm đâu, chứ không khéo lôi tuốt cả lũ xuống chết đấy. Bà kia nghe vậy thì cũng tái mặt, vâng dạ, quay về. Cô Thơm đi đến ngôi nhà cuối cùng là nhà của ông bà Loan Phiến. Vừa vào đến cổng, cô đã cau tít cả mày. Căn nguyên mọi sự là ở đây này. Đoạn cô rảo bước đi phăm phăm vào sân. Cô Thơm đưa tay bắt ấn thoăn thoắt. Vừa vào đến nơi cô dậm mạnh chân mà quát. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Cô chỉ tay thẳng vào ban thờ gia tiên. Từ trong tay của cô lóe lên một tia sáng hồng nhạt, bay vút theo. Trên ban thờ gia tiên nhà bà Loan, một cái bóng cả người lở loét trương lều phèo đang ngồi chồm hổm. vừa nhìn thấy tia phép của cô Thơm phóng tới, con này nó lộn sang một bên, nó giận dữ, nó quay phắt lại nhìn cô Thơm. Mày giỏi. Cứ thế nó hất tung hết cả bát nhang mâm cúng trên bàn xuống, tất cả đổ vỡ tan tành. Cô Thơm giận lắm, cô lao vào trong rút cây quạt ra điểm liên tục lên quạt, rồi múa lên chỉ thẳng hướng quạt vào ban thờ. Từng tia phép trên quạt của cô phóng ra lao vun vút về phía con kia. Chỉ thấy con này nó nhoẻn miệng cười khanh khách, rồi cứ thế nó bò thẳng lên trên mái nhà. Chỗ ấy có một viên ngói, nó lắc mình hóa thành một làn khói đen, chui qua viên ngói bay vụt đi. Cô Thơm lẩm bẩm: mẹ mày chứ, đừng để tao gặp lại mày rồi mày chết với tao đi. Bà Loan vội vàng chạy ra: cô ơi, sao thế? Sao bát nhang mâm cúng nhà tôi lại đổ vỡ tan tành thế này? Cô Thơm chép miệng kể lại cho mọi người nghe. Nghe đến đâu thì bà Loan sợ hãi, ngồi vật ra đến đấy. Ôi trời ơi, con ơi là con ơi. Con là thế nào? Cô Thơm hỏi, mọi người xúm lại kể đầu đuôi cụ tỉ cho cô nghe. Thôi, thế bây giờ lo cho vợ chồng anh chị đã, chứ không muộn. Chuyện kia xong việc đâu đấy, rồi tôi sẽ giúp. Tất cả mọi người quay vào làm lễ khâm niệm cho vợ chồng anh Long. Xong việc, cô Thơm đi ra ngoài. Nhìn điện thoại đã là 3 giờ chiều. Cô gọi cho chú Tính, dặn dò là có gì chú cứ về trước đón bọn trẻ con hộ. Này chắc là cũng chả về được. Chuyện ở đây nó rối như mớ tơ vò. Tình hình cấp bách lắm rồi, phải giải quyết ngay, chứ không khéo nó xóa sổ cả làng này chứ chả chơi. Ông cụ Tính ậm ừ bảo là mấy chị em cứ yên tâm, ông cụ đang chuẩn bị về rồi đây. Xong thì cúp máy. Cô Thơm quay sang gọi hai thằng em cầm đồ nghề lên đường đi tiếp, còn đang định hỏi mọi người xem là nhà ông Hinh ở đâu. Từ ngoài đường có mấy người hớt hải chạy vào. Chết, chết người rồi, lại chết nữa rồi. Cô Thơm ngỡ ra. Ai chết? Chết ở đâu? Ở cầu phao. Cánh người nhà Hinh ra sông mò xác, thế nhưng xác thì chả thấy đâu. Mọi người cứ thế mà kéo nhau lố nhố, chìm bố nó xuống sông rồi. Cô Thơm mặt đỏ phừng phừng. Tiền sư nhà nó chứ, đã bảo thế rồi. Ôi trời ơi là giời. Cứ như thế, cô cuống cuồng chạy ra chỗ cầu phao. Tới nơi, ở dưới sông, ngoài người thì chẳng còn ai. Chỉ thấy hàng chục cánh tay giơ lên mặt nước cầu cứu. Ở trên cầu, mụ Vân vợ ông Hinh đang gào khóc. Cô nhìn mụ Vân mà tức tối. Khóc khóc khóc khóc. Khóc cái đéo gì mà khóc. Không nghe lời tôi dặn đấy. Sao không nghe lời? Bà muốn tất cả mọi người chết đấy à? Ôi trời ơi, sao lại ngu thế chứ lị? Đoàn người nghe cô nói cũng không ai hiểu gì. Thằng Tưởng và thằng Hải chạy ra giải thích. Sau khi nghe xong thì ai nấy đều phẫn nộ. Có mấy người định lao xuống cứu người đấy, nhưng mà cô Thơm quát: không được xuống đâu. Thế không thấy là đứa nào xuống nó kéo đứa đấy đấy à? Xuống là chết cả lút. Mọi người nghe vậy thì khựng lại. Cô Thơm lườm mụ Vân. Cô tiến đến bên mép cầu. Chỉ thấy bàn tay cô Thơm bắt ấn điểm chan chát xuống dưới mép cầu. Miệng cô hô lớn. Gió thu thoảng ngát hương lan, trăng soi chín giếng, nước vàng long lanh. Thành hòa sơn thủy hữu tình, có cô chín giếng anh linh khác thường. Sinh thời hầu cận mẫu vương, dọn hàng quán mát âm dương núi sòng. Cầm đàn luyện khúc năm cung, gọi hồn non nước dục lòng thế nhân. cùng thường gió sở mây tần, hồ cầm vọng nguyệt, hoa xuân mỉm cười. Thỉnh. Vừa dứt câu, cô đưa tay lên trời múa lên một vòng, rồi úp cả bàn tay đánh thẳng xuống phía mặt nước. Từ trên tầng không, những đóa hoa sen màu hồng lập lờ rơi xuống. Trong mắt của cô Thơm, khi những cánh sen kia rơi xuống mặt nước, thì âm khí đen ngòm ngòm ở trên sông bị những cánh hoa sen hút sạch. Cô Thơm liên tục đưa tay vẽ xuống mặt sông những nét mà người ta không thể nào nhìn ra nổi. Rồi cô quay ra, đi xuống cứu người mau lên. Cả một đám người nhận lệnh lao ùm ùm xuống sông. Lần này thì yên tâm, quả tình là không ai bị kéo cả, chứ lúc nãy đứa nào vừa mới chạm chân xuống mé nước còn chưa cả ướt đến đầu gối thì đã bị thứ gì đó lôi tuột ra chới với. Người ta cuống cuồng bảo nhau đưa người lên bờ sơ cứu. Sau một hồi tất cả đều được đưa lên, cũng may là không ai mất mạng. Xác của ông Hinh cũng được người ta vớt ở ngay chỗ mố cầu. Cô Thơm bây giờ mới quắc mắt nhìn mụ Vân. Đấy, mụ thấy tác hại của mụ chưa? Không ra cái dạng gì cả, chỉ giỏi tài lanh. Nãy tôi mà không ra kịp, mụ có biết là mụ hại chết bao nhiêu người rồi không? Nói xong, cô cùng với hai thằng quay lại nhà Loan ngồi uống nước. Đám người nhìn theo cô mà gật gù. Ai nấy phải công nhận là chỉ có chặt lưỡi rụt cổ nể cô Thơm. Mọi người bắt đầu trò chuyện. Sau một hồi tính toán, suy nghĩ, cô Thơm bảo: tối nay cháu sẽ bắt con Cúc để cho người làng yên ổn. Cháu là cháu cũng muốn biết xem hà cớ gì mà nó lại giết người vô tội vạ như thế. Mà sao bao nhiêu là thổ công thổ địa ở đây không ai đả động gì cả. Nói chứ tình hình này chắc chắn là có vấn đề rồi. Không có lửa làm sao có khói. Mấy người lớn tuổi nghe vậy thì gật gù. Thế cô ơi, cô có cần chúng tôi giúp gì không cô? Cô Thơm suy nghĩ một hồi rồi đáp: các bác chuẩn bị cho cháu một ít đồ lễ là được rồi. Xong, cô Thơm lấy giấy bút ghi những món đồ cần thiết, đưa đại cho một người ngồi gần. Chẳng mấy chốc trời đã đổ tối. Cơm nước xong xuôi, cô Thơm cùng mấy đàn em đang chuẩn bị ra cầu thì từ ngoài cổng một bóng người vắt vẻo đi vào. Vừa đi nó vừa cười ngặt nghẽo. Cô Thơm vừa nhìn thì đã mím môi. Mẹ tên Sư, tao còn đang định đi tìm mày đây thì mày lại mò tới. Cô ba bước thu làm một, tiến thẳng về phía vong con Cúc. Loáng một cái nó lại biến mất. Cô Thơm đang ngó nghiêng tìm nó thì tiếng cười nó khanh khách ở trên chỗ bụi tre. Cô Thơm lao ra bắt ấn: tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, giết ta. Chỉ thấy thẳng hướng cô Thơm, một luồng phép bắn ra lao vun vút lên chỗ ngọn tre. Con Cúc đưa tay đỡ đòn, chỉ nghe thấy đánh đùng một cái. Vòng con Cúc cứ như là máy bay B-52 bị bắn rơi, đùng xuống đất. Biết cô Thơm không phải dạng vừa, con Cúc chồm dậy bỏ chạy. Cô Thơm bực bội đuổi theo nó ra đến tận chân cầu phao. Cô quát: con danh con kia, thế mày đứng lại tao xem nào, thế mày đứng lại tao xem nào. Lúc này vong con Cúc mới dừng lại. Nó nhoẻn miệng cười nhìn cô Thơm. Thế lại một đứa nữa thích dính vào chuyện của người khác đấy. Rồi cứ thế, nó bò lồm cồm lên cái mố cầu, trông nó đến là ớn. Cô Thơm nhìn con Cúc đầy phẫn uất. Cô không nói năng gì. Tay cô rút hai tay hai quạt chấn điện ra, rồi uyển chuyển theo từng nhịp. Tay cô múa quạt, miệng cô lến thoáng tụng niệm. Quạt tàu 36 nan xương. Cô cầm tới quạt, cô thương thanh đồng. Quạt xanh, quạt trắng, quạt hồng. Quạt trắng dưới thoải, quạt hồng trên thiên. Đôi tay múa lượn cánh tiên, lầu lầu thu nguyệt, thượng thiên trên trời. Cánh tiên bay bổng tuyệt vời, nhác trông tựa thể dáng người tiên nga. thỉnh. Từ hai cái quạt tỏa ra hai màu phép, một hồng một trắng, cứ thế lao vun vút về phía con Cúc. Con Cúc lúc này nhìn thấy luồng phép từ hai cây quạt của cô Thơm tỏa ra thì cũng bắt đầu rùn mình thấy sợ. Nó biết là cô Thơm cũng không phải dạng vừa, nó liên tục đưa tay chống đỡ. Những luồng âm khí và thánh khí va chạm nhau nổ lên bôm bốp. Cô Thơm thấy mình đang có lợi thế thì liên tục vung quạt tạo ra những luồng phép hòng chấn áp âm khí. Cô tiếp tục đọc bản văn cô chín để tiếp thêm sức lực. Chim kêu vượn hót trên ngàn, dưới khe cá bạc cá vàng trầu lên. Tam thai ngũ nhạc án tiền, trăng thanh gió mát, quần tiên hội đồng. Khi vui ngự chiếc xe rồng, lúc buồn gầy khúc đàn thông tì bà. Ngự đồng yến vũ anh ca, khoan thai cô lại về tòa sơn trang. Dòng chơi 18 cửa ngàn, tam thập lục động sơn trang phép màu. Càng lúc luồng thánh khí mà cô Thơm tạo ra càng mãnh liệt, làm cho vong con Cúc choáng ngợp. Nó liên tục thất thế trước hai quạt pháp của cô Thơm. Cô Thơm vừa quạt vừa kết hợp với võ mồm. Tiên sư có loại đàn bà con gái nhá, đéo mẹ mày nhìn cái loại mặt mày chưa, mặt mày thì như cái mâm ấy, cứ trương phành phành. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Vừa úi giời ơi, cô vừa phẩy quạt một cái. Mỗi úi giời ơi là một luồng thanh khí bắn ra vun vút. Cô Thơm lúc này khuôn mặt cô trở nên đanh đá nanh nọc. Mẹ trông cái ngữ mày kìa, cái môi kìa, ôi giời ơi, trông có khác gì cái môi cá ngão không? Đèo mẹ, người ta bảo rồi, xấu người xấu nết, xấu cả vết chân đi kìa. Ôi giời ơi, cái ngữ mày kìa. Vong con Cúc nghe vậy như bị chọc giận, nó bùng lên oán khí. Nó trợn mắt nhìn cô Thơm mà rít lên. Thầy cực ngữ mày thì đẹp lắm đấy. Hả? Cái ngữ mày thì đẹp lắm đấy. Trông mày trong đảnh trong đe chưa? Gớm chửa, gớm chửa. Cô Thơm nhìn thấy ngọn lửa oán khí này thì cũng rùng mình. Đéo mẹ, sao mà oán khí của nó kinh khủng như thế? Nó đỏ lòm lòm, trông cứ như nhà nào nó đốt đống dạ thế này. Tay cô liên tục đảo ấn chú kết hợp với cây quạt, đánh vôn vút về phía con Cúc. Con Cúc cũng không vừa, nó liên tục tạo ra oán khí thành những bức tường chống đỡ lại cô Thơm. Sau một hồi chịu được, con Cúc tung toàn bộ thánh khí thành những ngọn âm hỏa đánh về phía cô Thơm. Thành ra cô Thơm lại phải chống đỡ. Cô Thơm đưa cả hai cây quạt lên mà quạt lại những ngọn lửa đang lao về phía mình. Bất chợt, chiếc quạt trắng trên tay cô Thơm bén lửa bốc cháy đùng đùng. Cô Thơm trợn mắt, chết thôi. Cái quạt chấn điện mà nó còn đốt được. Trong giây phút lờ đãng, con Cúc há mồm phun ra cái thứ nước nhơm nhớp nhầy nhụa, dính đầy mặt mũi cô Thơm. Cô Thơm ôm mặt gào rú lên, cứ như kiểu là người ta bị tạt axit. Con Cúc nó ngửa mặt, nó cười khanh khách, nó chồm tới hòng bóp chết cô Thơm. Thế nhưng mắt cô Thơm không thấy, chỉ có điều là tai thì vẫn thính lắm. Con Cúc vừa lướt tới gần thì cô liền bắt ấn mồm quát: Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, sát tà. Từ tay bắn ra một luồng phép đỏ rực, đánh thẳng vào ngực con Cúc. Con Cúc văng ra đằng sau, mồm nó phun ra cái thứ nước đen ngòm ngòm, thối cả lên. Thằng Tưởng, thằng Hải từ dưới chân cầu chạy lên, nó thấy chị Thơm bị như vậy nó hốt hoảng. Cô Thơm quát: Tao không thấy gì cả, con dở này nó phun axit vào mặt chị ấy sao ấy. Con Cúc lồm cồm bò dậy, nó đưa tay tạo lên một luồng quỷ khí ngút trời, rồi đánh thẳng về cả mấy chị em. Tưởng chừng quả này xong đời rồi, thì bên tai cô Thơm vang lên tiếng cười quen thuộc. Một cái bóng trắng như mũi tên lao vút về phía luồng âm khí mà con Cúc đang đánh tới. Hai bên chạm nhau thì đánh đùng một cái, con Cúc lại một lần nữa bị hất văng, trào ra quỷ huyết. Cô Thơm quay lại: mụ dô phải không? Con mụ dô tụ lại thành thân hình, đứng sừng sững trước mặt cô Thơm như là cái thùng phi. Nó quay lại: Chết mẹ rồi, bà Thơm, bà làm sao ấy? Cô Thơm lắp bắp: Sao mụ lại đến đây? Hả? Thế không trông nhà à? Ai mua đưa mụ tới? Là em đưa mụ tới. Đéo mẹ, dọc đường đi qua mấy cái miếu, em phải để mũ bấu vào người mới trốn được đấy. Cùng lúc đó, bóng một thằng một mẩu đen thùi lùi trông như là cục cứt chó đi lên. Vừa nhìn thấy thằng này thì thằng Tưởng, thằng Hải nhảy cẫng vỗ tay. Thằng Thanh Lùn, bây giờ mới tới. Rồi cả hai thằng nó ném uịch chị Thơm ở đó, chạy lại chỗ thằng Thành. Mày có mang bùa không? Lấy đi vội, tao quên. Thằng Thành nhếch môi oai phong. Không cần chúng mày, xem chị Thơm làm sao, rồi đứng đấy mà xem. Hai thằng nghe vậy thì nhíu mày. Là sao? Thằng Thành hất hàm về phía con mụ Dô. Con mụ Dô nhận được lệnh thì nó rú lên. Cái loại mày đấy, lúc nãy mày rủ tao đi tắm sông, thế hóa ra là mày bảo tao đi đánh nhau à? Mày đừng có mồm điêu đấy, mày đổ tội cho tao đấy. Thằng Thành nó gãi gãi cằm. Thì bây giờ đây có mỗi mụ là xuống nước được, chứ làm gì còn ai. Chả phải trước mụ cũng là cái hệ ma gia thủy quỷ còn gì, mụ chả chết dưới ao còn gì. Vừa nghe vậy thì cả tất cả quay lại chỗ con Cúc, nó đã biến mất. Vừa rồi tranh thủ không ai để ý, con Cúc nó đã chuồn xuống sông. Nó nghĩ nó xuống đấy thì đếch ai làm gì được nó. Thằng Thành bảo nó xuống sông ẩn rồi, bây giờ mụ xuống túm nó lên đây, mai về tôi hóa cho vụ mụ bộ váy với lại mấy cái bikini mới. Hả? Con mụ Dô vừa nghe thế vậy thì cười hi hí. Nhớ nhớ, hóa thêm cho thằng cu đẹp trai một tí nhớ, dán cái mặt của Lễ Minh Hô vào nhớ. Con mụ Dô không đợi thêm nữa, lo lao đánh ùm một cái xuống sông. Thằng Thành bây giờ tiến lại gần chỗ chị Thơm kiểm tra. Nó lấy cái khăn vành mắt chị Thơm ra, rồi chấm nước bùa lau sạch bùn đất ở trên mắt. Đoạn nó lấy một lá bùa lẩm bẩm thần chú, rồi nó phẩy nhẹ một cái. Kỳ khôi là lá bùa nó không cháy. Thằng Thành lẩm bẩm, đéo mẹ, luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Cuối cùng nó vẫn phải lấy bật lửa ra để đốt bùa, hơ hơ qua lại. Một hồi sau thì cô Thơm mở được mắt, gật đầu với thằng Thành rồi ngó xuống mé nước. Lúc này ở dưới nước, cả mụ Dô và con Cúc không biết cụ thể như thế nào, thế nhưng chỉ thấy sóng nó nổi lên ầm ầm, có chỗ thì nó cuộn lại thành vòng xoáy đến phát khiếp. Sau một hồi chiến đấu, xem chừng là con Cúc nó thấm mệt, nó thấy nó không còn sức kháng cự nữa. Còn mụ Dô thì cứ vừa đánh vừa cợt nhả. Cô Thơm ở trên bờ sốt ruột gọi con mụ Dô, lôi lo lên mấy lần mà con mụ không nghe, nó cứ nhờn. Bực quá cô Thơm bắt ấn rồi phách thẳng một đòn xuống sông. Cảm giác linh khí tụ lại thành một bàn tay khổng lồ, tỏa ra một luồng phép màu hồng giáng xuống đánh đùng một cái. Một cột nước cao dễ phải đến gần chục mét bắn lên, hất văng cả mụ Dô lẫn con Cúc lên trên bờ. Cả ba thằng nó há hốc mồm trầm trồ. Ôi, chị Thơm ơi, chị phóng trưởng như trong phim ý. Thằng Thành nó mới quay lại, nó bảo, đấy là bọn mình nhìn thế thôi, còn người thường thì thấy bà ấy cứ múa như là mụ dở. Cô Thơm lúc này nghiến răng nghiến lợi, chúng mày im mẹ cái mồm chúng mày đi, cứ tranh thủ mà chọc mà ngoáy tao đấy. Đoạn cô nghiến răng nghiến lợi ra chỗ con Cúc, cô xách cổ nó lên vả cho nó mấy phát, vì cái tội suýt nữa nó tạt axit làm cô mù. Một hồi hạ hỏa, cô mới nhìn con Cúc. Lúc này vong con Cúc đã bị cả cô Thơm, cả mụ Dô đánh cho tả tơi. Nó chợt ngẩng lên nhìn cô Thơm, tựa như thuần phục, mếu máo. Sao cô còn chưa diệt tôi? Cô Thơm khuôn mặt đanh lại. Diệt cái ngữ mày thì dễ đấy. Chẳng qua tao muốn biết là sao oán niệm của mày lại mạnh như thế. Rốt cục là phải có căn nguyên cụ tỉ đúng không? Sao mày lại tàn sát người ta một cách nhẫn tâm như thế? Đến cả người nhà mày cũng không tha là thế nào? Vòng con Cúc lúc này vừa cười vừa khóc. Oán niệm của con Cúc một lần nữa bùng lên. Nó rít lên một tiếng. Những người đứng xem ở hai bên đầu cầu, mặc dù không nhìn thấy gì cả, nhưng cũng cảm giác là tai ù cả đi. Cô Thơm bắt ấn, đặt tay lên đầu con Cúc. Từ bàn tay của cô tỏa ra một luồng phép màu hồng, đánh tan những oán khí chấp niệm của con Cúc. Vong con Cúc lại trở lại là hình dáng của một đứa con gái trông hiền lành. Cô Thơm thở dài. Thế bây giờ nói tao nghe xem nào. Con Cúc mếu máo. Cô ơi, cô muốn biết thật à? Tao muốn biết. Nói gì thì nói, chứ ngay từ khi bước chân vào nhà mày, ngoài cái âm khí, cái oán khí, tao còn nhìn thấy một sợi tơ nhân quả mỏng manh. Thế nên mày không thấy à? Từ nãy đánh với mày tao mới nương tay như thế chứ. Con Cúc mếu máo cúi đầu, rồi nó ngẩng lên. Cô nhìn vào mắt tôi đi. Cô Thơm ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt con Cúc. Từ ấy truyền ra một tia sáng. Trong đầu của cô Thơm hiện lên hình ảnh một đứa bé độ 5-6 tuổi đang nô đùa cùng với một người đàn ông. Cô Thơm đoán ấy là cha con nhà con Cúc. Khung cảnh gia đình êm ấm chan hòa, thế rồi lại biến thành khung cảnh đưa tiễn của một đám ma. Đi đầu là con Cúc mặc áo tang trắng, ôm trong lòng bức ảnh của một người đàn ông lúc nãy đang nô đùa với nó. Cô Thơm trợn mắt. Thế là sao? Những khung cảnh cứ liên tiếp biến chuyển, tường thuật lại những gì con Cúc đã trải qua. Rồi sau đó lại sang cái đám cưới của bà Loan với một người khác. Lúc này con Cúc đã 12 tuổi, nó chỉ đứng từ xa, nhìn mẹ nó đang mặc một chiếc váy cưới, rồi nở nụ cười hạnh phúc. Mẹ nó đang đi sánh đôi bên một người đàn ông khác. Trên cái phông còn có một tấm xốp ghi rõ lễ thành hôn Chu Phiến Trần Loan. Lại tiếp tục chuyển sang khung cảnh khi mà chỉ có ông Phiến và con Cúc ở nhà. Ông Phiến bắt đầu hành hung đánh đập con bé. Chưa dừng lại, lão còn hãm hiếp một con bé, mặc kệ cho con bé gào khóc dãy dụa van xin. Không chỉ có thế, gã liên tục cho đứa con trai của mình làm chuyện bỉ ổi với con bé Cúc. Kể từ đó, con bé Cúc lâm vào trầm cảm, rồi hóa điên hóa dại, cứ đi khắp nơi trong làng trong xóm, nhặt nhạnh những đồ thiêu đồ thối. Rồi cảnh lại chuyển sang trời tối. Con Cúc bây giờ đã lớn, bà Loan đưa cho con Cúc một chút đồ ăn rồi bảo mang ra bờ sông cho lão Phiến. Con Cúc cầm túi đồ ăn, chạy tung tăng ra bờ sông. Tới nơi thấy lão Phiến cùng mấy người nữa đang ngồi uống rượu. Đám đàn ông vừa nhìn thấy con Cúc ra thì trụm đầu xì xào gì đó. Lão Phiến đứng dậy kéo tay con Cúc lôi sành sạch ra chỗ bụi tre. Rồi cái đám cầm thú ấy thay nhau hãm hiếp cho đến khi con Cúc tắt thở. Lão Phiến xong xuôi mặc lại quần áo cho nó, lôi nó ra sông, vùi đầu vào đống lục bình ở bờ sông. Rồi cả đám quay lại nhậu nhẹt tiếp như không hề có chuyện gì xảy ra. Cô Thơm chứng kiến cảnh ấy, cô chỉ biết ú ớ. Thậm chí chân tay cô lúc này cũng co quắp lại như đang chịu cái nỗi đau cùng với con Cúc, nước mắt rơi lạ chã. Cô xót thương cho phận đứa con gái xinh đẹp mà lại bạc mệnh. Cho đến khi cô gào lên chỉ duy nhất một câu, giọng cô đã lạc cả đi. Dừng lại! Các người dừng tay lại! Đúng vào lúc, thằng Tưởng tiến tới lay lay gọi. Chị Thơm ơi, sao chị cứ ú ớ rồi lại khóc nhè thế? Người ta cười cho. Cô Thơm đưa tay gạt nước mắt, quay sang nhìn thằng Tưởng, cố nở một nụ cười. Xong cô không nói gì, ánh mắt cô nhìn con Cúc đầy thương cảm. Con mụ dô lúc này cũng bay là ngồi để bên thành cầu. Bà Thơm ơi, nhìn nó như thế nhưng mà nó tội lắm đấy bà Thơm ạ. Tuy nó giết nhiều người thật, nhưng mà đây là nhân quả đấy bà Thơm ạ. Thế bây giờ bà định tính làm sao? Cô Thơm gật đầu. Cô biết mụ dô cũng đã thấu hình ảnh vừa rồi. Vì vốn dĩ đều là quỷ cho nên có thể thông linh. Từ con bé bình thường xinh xắn, nhưng cũng chỉ vì những cái thứ dơ bẩn cướp đi cuộc đời của nó. Biết là nó hại bao nhiêu người, nhưng đều là những kẻ nằm trong sợi dây nhân quả cả đấy. Con mụ dô cười rồi bảo: Bà Thơm ơi, hay là bà lôi nó về điện ở với tôi, cho nó nghe chầu văn siêu độ, rồi sau tống nó xuống dưới âm, để tôi có người bầu bạn, nó phụ tôi một tay việc nhà, để nó quét nhà, tôi chơi cờ với lão Tinh. Bà Thơm nhớ. Cô Thơm nghe vậy thì trầm tư. Thằng Thành bây giờ nó chỉ loanh quanh đứng nhìn, cũng đã thấy hết sự tình. Nó tiến lại gõ đánh chát một cái vào đầu mụ Dô. Mụ lên thiên đi. Tuy nó tội nghiệp đấy, tuy những kẻ nó giết nằm trong sợi dây nhân quả đấy, nhưng có một người, một người nó giết nằm ngoài sợi dây ấy, là ông cụ Khoát. Nghe chưa? Sát nghiệp của nó không thể tránh khỏi luật âm. Bây giờ mà tha nó về điện, rồi để các quan cõi dưới họ lên họ gô cổ chị Thơm xuống mà chịu tội thay à? Hả? Mà không có chị Thơm đâu, còn có cả tôi đây này. Mụ muốn cả tôi cũng bị ném vào vạc dầu để mà chiên giòn đấy. Mụ Thơm nghe vậy thì rụt cổ. Thôi, thì tao tưởng là ngày xưa tao gửi mỗi tờ sớ xuống là xong. Chứ đúng là như mày nói thì chết nhỉ. Thôi thì kệ cụ nè. Con mụ Dô nói xong rồi bay lướt lên ngọn tre mà ngồi chống cằm. Lúc này thằng Thành nó thở dài. Chị ạ, biết là số nó khổ, nhưng mà cái sát nghiệt của nó lớn quá. Bây giờ có cho nó lên chùa cũng chả rửa được. Em tính thế này, ta cứ đưa nó xuống cõi âm để cho các quan cõi âm người ta luận tội. Mình cứ biên một tờ sớ kể rõ ngọn ngành, người ta giảm cho nó được tí nào thì hay tí đó. Chứ cũng chẳng có cách nào đâu chị ạ. Cô Thơm ngẩng lên nhìn thằng Thành, rồi lại nhìn con Cúc. Mày nghe thằng kia nó nói đấy chứ. Cô Thơm thở dài. Thôi, mày cũng xuống dưới âm chịu khổ. Tao cũng chỉ biết biết sớ thôi. Còn dưới kia người ta có nghe hay không thì cái đấy tao cũng không biết được. Con Cúc ngẩng lên. Cô ơi, tội của tôi thì tôi nhận cô ạ. Trước khi làm tôi cũng xác định hậu quả cả rồi. Nhưng tôi chỉ xin cô đừng cho mẹ tôi biết những gì tôi đã phải trải qua. Cứ để mẹ tôi nghĩ tôi là con điên con dở về giết người. Để mẹ tôi khỏi phải dằn vặt cô nhá. Cô Thơm hít một hơi thật sâu rồi thở dài gật đầu. Cô đi ra túi đồ lấy một tờ sớ, hì hục ghi ghi chép chép một hồi, đoạn quay sang thằng Thành. Mày làm đi, chị không nỡ đâu. Thằng Thành gật đầu, ánh mắt của nó đanh lại, một tay bắt ấn, tay còn lại họa lên những nét kỳ ảo dưới mặt ấn. Rồi nó quát, khai một tiếng. Chỉ thấy lúc này, từ dưới lòng sông một cái hố đen xì xì loang ra. Từ trong hố đen đấy là những tiếng gào thét của bầy yêu ma quỷ quái, như muốn thoát ra khỏi từ một cõi khác lên trần gian. Tuy nhiên, con nào vừa mới ngoi đầu đen lên thì lập tức bị một bàn tay đỏ lòm lòm túm cổ lôi xuống. Cùng lúc, thằng Thành cầm tờ sớ hóa vong. Còn Cúc lúc này nhìn cả đoàn cô Thơm, nó lạy ba lạy. Trong tay của nó đã hiện lên tờ sớ mà thằng Thành vừa hóa. Còn Cúc bước lên thành cầu, nhảy thẳng vào cái hố ấy. Những giọt nước mắt của nó còn vương lại. Trước khi nó biến mất, ánh mắt của nó nhìn lên như còn cố gắng bấu víu lắm. Ánh mắt ấy bây giờ không còn sự điên dại đờ đẫn nữa, mà là một ánh mắt đầy thương cảm. Cô Thơm quay mặt đi sang bên khác, không nỡ tâm nhìn. Khổ mỗi con mụ Dô, đéo mẹ, nó nhìn vào cái hố ấy mà nó chột dạ. Đáng lẽ ra là nó cũng phải ở dưới đấy đấy. Nó sợ quá lộn cổ từ trên ngọn tre xuống, toát cả mồ hôi quỷ, rồi chạy mất dạng, mồm còn kêu lên oai oái. Cho đến khi cửa âm ti khép lại, cô Thơm thở dài. Suy cho cùng thì cõi trần cũng chỉ là cõi tạm. Xong, đi đến bàn lễ cầm lấy muối gạo rải ra xung quanh. Thằng Tường, thằng Hải, dọn bàn lễ cho chị. Những cái đống đồ mặn kia, xem cái gì ăn được thì ăn, cái nào không ăn được thì bỏ xuống sông cho tôm cho cá. Dọn nhanh còn đi về, chị cảm thấy lòng nặng nề lắm. Xong cô lững thững đi về nhà bà Loan. Mọi người trong nhà cứ đi đi lại lại, vừa thấy bóng mấy người về thì vội vàng ra đón. Cô ơi, vòng con tôi đâu ở cô? Cô Thơm cười như mếu. Chuyện xong rồi, con Cúc nó xuống cõi âm rồi. Từ giày bà không phải lo nó về nó quấy nó quả đâu. Bà Loan nghe vậy thì khuôn mặt cũng giãn ra. Cô ơi, thế thì tốt quá cô ạ. Tôi chỉ lo không bắt được nó, rồi đến lúc nó cứ bắt người theo, rồi làng này người ta chửi tôi chết mất. May quá mà nhà tôi vẫn còn phúc. Cô Thơm lặng lặng thu dọn đồ đạc. Nhà bà làm gì có phúc, các cụ gánh nghiệp hộ con cháu ở dưới cõi âm. Còn Cúc nhà bà nó chết oan, bà phải suy nghĩ lại xem làm sao mà nó bắt cả nhà bà mà nó chừa cho riêng bà đấy. Bà Loan ngớ người, bà chợt lóe lên một ý nghĩ ở trong đầu. Bà từng nhớ là có lần bà đi làm về, con Cúc bảo với bà là nó bị cha con ông Phiến đánh đập cưỡng bức. Nhưng lúc ấy con Cúc điên điên dại dại, bà chả tin cái điều con điên nó nói. Nay nghe cô Thơm gợi ý, bà ngờ ngợ, loạng choạng suýt nữa thì ngã xuống. Thằng Thành đỡ lấy bà Loan rồi bảo: bác đừng nghĩ ngợi gì nữa, chuyện nó cũng xong rồi. Chị Cúc cũng nhờ cháu chuyển lời xin lỗi, dặn bác giữ gìn sức khỏe. Đâu đã vào đấy, nay chúng cháu xin phép đi về còn nghỉ. Bà Loan nghe thấy mọi người đi về thì cố gắng mếu máo đứng dậy. Thôi, thế chị em ở đây ngồi nghỉ tại đây rồi mai hẵng về. Đêm hôm... Thằng Thành cười nhếch mép: chúng cháu là thầy, bà không phải lo. Bà Loan cuối cùng lúi húi định móc ra một sấp tiền. Cô Thơm lắc đầu: thôi, bà cứ giữ lấy, lo cho đứa bé kia, chúng tôi xin phép. Bây giờ thậm chí cô còn chẳng muốn ở lại cái mảnh đất này thêm một giây một phút nào nữa. Lúc đi ra đến cổng thì thấy thằng Hải Béo và thằng Tưởng dọn dẹp xong xuôi. Mấy anh em lập tức dọn đồ đi về ngay. Lúc ra đến cầu phao, cầu lại cắt để cho tàu đi qua. Mấy chị em chờ cả nửa tiếng đồng hồ. Thằng Tưởng thằng Hải thì vỗ mũi đôm đốp: em đã bảo chị rồi, thà là ở bố đó, ghét nhà mà con mụ Loan ấy thì sang ở bên nhà bà Khoát. Bây giờ ngồi đây để cho cái lũ muối nó hút máu, làm em gầy đi đến nửa cân thịt. Con mụ Dô thì cứ bay đi lượn lại trên sông, lâu lâu mới được ra ngoài. Nó sướng lắm. Cả đoàn cứ thế mà than ngắn thở dài. Gớm chửa, hôm nay sau những ngày dài mây đen che phủ, ánh trăng lên cao chiếu xiên xiên xuống cái bóng của mấy chị em, cùng với tiếng than thở của mấy thằng cu báo. Cô Thơm thở dài, đứng ngẩn ngơ nhìn cây cầu phao bắc qua sông. Ánh trăng rải xuống mặt sông thành một lớp lấp lánh bạc. Đời người vốn dĩ vô thường như vậy, sợi dây nhân quả nó vẫn cứ nối người ta lại với nhau. Hôm nay gieo nhân này, ngày mai sẽ hái được quả y vậy. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã kết thúc phần chuyện cô Thơm bắt hồn cô Cúc. Cô Cúc cố múc cô Thơm, cô Thơm mở phép đơm cô Cúc. Thì ở đầu chuyện thì chúng ta cũng tò mò là tại sao mà cái hồn của cô Cúc lại đòi quay lại bắt cả bố mình. Thì ở cuối chuyện thì tác giả cũng đã giải thích rồi, đúng không ạ? Cái gì nó cũng có cái nhân quả của nó. Tất cả những cái người mà bị cô Cúc cô bắt đều nằm trong cái sợi dây nhân quả đó. Cái duy nhất, cái điều duy nhất còn lấn cấn thì là ông cụ Khoát thôi. Thì có lẽ là lúc đấy thì có lẽ là cái sát lục của cái hồn cô Cúc nó bùng lên quá rồi, thì dẫn đến cái việc là cô Cúc cô giết cả ông cụ Khoát. Thì chắc chắn là cái đó thì khi mà xuống dưới cõi âm thì cô Cúc cô sẽ phải chịu cái sát nghiệp đó. Đấy, thì đấy là cái thông điệp của tác giả truyền đạt. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ sớm chuẩn bị đón chờ cái tác phẩm tiếp theo của tác giả Thành Cháy. Tự nhiên thế bà Cúc bà cũng tội quá chứ còn gì nữa, đúng không? Tội quá chứ còn gì. Thì đó là cái điều mà làm cho cô Thơm nặng nề đó. thì tác giả Thành Trẻ có chia sẻ với mình thì mấy phần, phần này là phần thứ ba của cái series của Thơm này rồi, thì bạn ấy đều dựa trên những cái câu chuyện có thật xảy ra cái làng quê quanh bạn ấy. Thì anh chị em nào mà muốn tìm hiểu thì liên hệ với tác giả, hỏi tác giả ở Hải Dương nhỉ, Thành nhỉ, Tứ Kỳ nhỉ, mảnh đất Ba Tư huyền thoại, thì liên hệ hỏi tác giả xem là biết đâu được là mình, đến bản thân các bạn cũng biết được là cái câu chuyện có thật nó diễn ra ở đó. Tất nhiên là khi mà viết ra thành chuyện thì các tác giả cũng phải có cái sự hư cấu lên rồi. Thế nhưng mà cái cốt của nó thì dựa trên một cái câu chuyện có thật ở quê Dươi à. Ê, lúc nào có Dươi thì bảo anh nha Thành Cháy. Nào đến mùa Dươi bảo anh nha. À, hôm nay thì cũng muộn muộn rồi. Thì mình cũng cũng không có talk nữa. Anh chỉ trả lời duy nhất có một bạn lúc nãy bạn hỏi, bảo là anh Tũng đeo bạc có phải là để có phép không? Tại vì người ta nói rằng là ma quỷ thì nó sợ bạc. Anh Tũng đeo bạc có phải là để làm phép hay không? Và người ta nói là hợp bạc thì sang, hợp vàng thì lụi. Thì em trai thân mến, anh thì anh thích đeo bạc là một phần. Anh thích đeo bạc là một phần. Nhưng cái thứ hai quan trọng hơn là vì anh nghèo, anh không có tiền để mua vàng em ạ. Nha. Anh nghèo, anh không có tiền để mua vàng, cho nên là anh đeo bạc. Đấy. Ừ. Cái thứ nữa là anh không biết là do cái cơ địa của anh thế nào, anh hay bị nhiễm gió lắm. Anh hay bị nhiễm gió lắm. Cứ mỗi một đợt nào mà thời tiết nó đổ rời là anh hay bị đau đầu, váng đầu lắm. Thế cho nên là anh hay phải, anh đeo bạc để nó hút gió. Còn cái quan trọng nhất là vì anh nghèo, anh không có tiền để mua vàng. Chứ anh mà có tiền mua vàng thì anh cũng đeo vàng ngay. Nhá. Em trai, nó không có cái vấn đề gì về tâm linh ở đây cả. Vì là anh của em nghèo, anh trai của em nghèo, anh đeo bạc nhá. Chứ không phải là hợp bạc thì sang, hợp vàng thì lụi gì gì đâu nhá. Còn cái em rất là tinh, em để ý là anh có cái nhẫn, thì cái nhẫn này là của một ông anh ở Quảng Ninh, ông làm tặng. Và thật ra thì trước thì nó to anh không đeo, thế nhưng mà đợt vừa rồi thì anh vào trong nối với ông cụ, thì ông cụ có khắc lên đây một vài thứ. Ông cụ có khắc lên cái nhẫn này một vài thứ để cho anh, và anh thấy là nó cũng ok, thì anh quyết định là anh lấy nó ra anh đeo. Trước thì nó to quá, nó vướng tay, thì anh làm biếng anh không có đeo, tại vì công việc của anh nó cũng phải lăn lộn ở xưởng ở xiếc ấy. Thì anh nó to nó vướng không có đeo đấy. Nhưng mà bây giờ ông cụ ông khắc lên cái nhẫn này một vài thứ hay ho, thì anh quyết định là anh lấy anh đeo. Thế thôi. Chứ còn kể mà nó có vàng thì tốt, nó tốt quá. Có vàng thì chả tốt quá. Nhưng mà anh nghèo anh không có vàng nên đeo thôi. Nhá. Xin phép anh chị em nói ít phút. Anh hello Milan. Hello Milan. Nói chút về cái chè nhá. Ngày hôm nay thì mùng 1. Thế nhưng mà tôi bị vợ mắng vì là có một anh ấy, như thế này, thôi xin phép là mình cũng chẳng nói anh nào ra nữa. Thế nhưng mà có một anh như thế này thì cũng thôi xin phép cũng chia sẻ với anh chị em một tí là thôi thì tôi cũng buôn bán, nó cũng thêm được tí nào hay tí đấy. Tôi cũng biết là có một số anh chị em là không thích tôi buôn bán như thế này, bảo là kênh đọc truyện để buôn bán, thì thôi anh chị em thông cảm, nó cũng coi như là mình thấy nó hiện cái quảng cáo lên thôi, đúng không? Còn mình cố gắng là những cái giây phút quảng cáo mình không chen vào trong chuyện đấy. Thì có một anh ấy mua chè của mình, thế nhưng mà anh ấy lại bắt đầu là đem ra so sánh là chè này của bạn là tại sao nước nó vàng, tại sao nước nó không xanh, rồi chè của bạn chè Tân Cương kém, mình cũng mua chè Thái Nguyên nhưng mà nó ngon, nó thế này thế kia, thì chắc là anh cũng chưa uống chè Tân Cương bao giờ thì anh mới thấy như vậy. Chứ còn em khẳng định với anh rằng là chè Tân Cương ở Thái Nguyên nó vốn dĩ là đất chè rồi. Chè ở đâu, vùng nào của Thái Nguyên nó cũng ngon hơn hẳn những nơi khác. Cái này là được nhiều người khẳng định. Chè Tân Cương là ngon nhất trong các vùng chè Thái Nguyên. Cái này cũng là người ta đã khẳng định rồi, chứ không phải là em nói theo góc độ là một phía. Chứ còn ở Thái Nguyên thì vùng nào trồng chè nó cũng ngon. Phải thừa nhận cái đấy. Chè La Bằng Đại Từ, chè Văn Hán Đồng Hỷ, ở Phú Bình người ta cũng trồng chè. Đó. Thậm chí chỗ em là khu công nghiệp Gang Thép, người ta cũng trồng chè nha anh trai nhé. Nhưng kể cả những người ở vùng đấy, người ta cũng phải gật đầu khẳng định rằng là chè ở chỗ họ không thể nào ngon được mà chè Tân Cương. Đấy. Không phải tự nhiên mà người ta thành thương hiệu anh trai nhé. Đấy. Thì có thể là anh uống chè ở Đại Từ, ở Phú Bình, ở Đồng Hỷ rồi. Thế nhưng mà chắc là vì anh nhận xét về chè Tân Cương như thế và anh nói là anh chưa uống thì là nó không khách quan. Thôi thì ví dụ như anh uống ở đâu anh cứ quen đấy thôi. Chứ em cũng không nghe những cái điều anh so sánh như thế, tự nhiên nó làm, nó không chỉ là ở em mà nó làm mất đi cái công sức của bà con nông dân ở Tân Cương nhá. Anh nhá, anh trai, à có thể là anh chưa được uống chè Tân Cương thì thôi, anh không ủng hộ thì cũng không sao. Thế nhưng mà anh đừng nói như thế, nó làm mất đi cái tấm lòng và cái công sức của bà con trồng chè ở Tân Cương. Bởi vì những ngày qua thì em lăn lộn ở trên đấy với bà con làm chè, em rất là hiểu cái nỗi lòng, cái sự vất vả của bà con ở đó. Anh trai nhá, mình không ủng hộ thì thôi, chứ mình cũng đừng dìm nó như thế. Còn cá nhân em là người ở đây, kể cả trước đây em khi em chưa bán chè, em ai hỏi em vẫn cứ nói đó, nếu mà nói đến chè thì phải đến Tân Cương, có anh danh từ Mễ về thì em cũng đưa anh lên Tân Cương, chứ em không đưa anh đi Đại Từ, không đưa anh đi Đồng Hỷ. Bởi vì là để mà nhắc là ở Thái Nguyên đó, nhắc đến chè thì người ta biết đến Tân Cương. Và kể cả người Thái Nguyên thì người ta cũng phải công nhận là Tân Cương nó mới là vô địch về chè. Những vùng kia cũng ngon, nhưng chắc chắn một điều là không thể bằng được. Đấy, thì nói với anh là như vậy. À, còn cái nho nhỏ là anh trai thân mến, đây là em góp ý khéo khéo. Mùng 1, anh ạ, mùng 1, mình chơi chứ không chơi thì thôi, chứ để vợ em nó cằn nhằn suốt cả buổi chiều này em nhức đầu quá. Anh trai nhớ. Đó. Anh trai nhớ. Mùng 1. Mình chơi. Chứ không chơi thì thôi, chứ mình đừng làm như thế. Nó mất hay. Khổ thân. Suốt cả cái buổi chiều nay, em bị vợ em cằn nhằn, em nhức hết cả đầu. Ok, chia sẻ một chút xí như vậy. Còn anh trai anh ấy nói rằng là chè nước vàng là không ngon, chè anh ấy mua là chè nước xanh thì nó mới ngon. Thế thì bên anh cũng cho người giải thích, Đông Huy Hoàng cho người giải thích đó, khẳng định là chè Tân Cương thì nước của nó là vàng sắc xanh, chứ nó không phải xanh lè lè như thế. Nó không phải xanh lè lè như thế. Không có một chỗ nào ở Tân Cương mà nước nó xanh lè lè như thế cả. Đấy. Thì anh cứ bảo là nước phải xanh nó mới ngon. Và chè chỗ anh hay là nó xanh như thế nó mới ngon. Và thế thì thôi. Anh không thấy ưng thì thôi. Có gì đâu. Mình vui vẻ mà. Ok. Còn đây, nước này là nước thứ ba đây nha anh em. Nước thứ ba đây. Nó bắt đầu là màu nó nhạt nhạt rồi, ba nước rồi. Tấm Mạnh Bà. Tấm Mạnh Bà, nước thứ ba. Uống vẫn đậm bình thường. Ô, con Đức Sa Đì nó vẫn còn on kìa. Mấy ông, con Đức nó vẫn còn on, nó dình kìa. Không, cũng chẳng phải là người ta lèo nhèo, mình không nói thế được Đức Sa Đì. Chỉ là mùng 1 như thế nó không hay. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ, anh nào anh không ưng thì thôi. Thế nhưng tôi khẳng định với quý vị và các bạn là chè Tân Cương là nó đứng nhất trong chè Thái Nguyên. Còn có thể là ở chè những nơi khác như Phú Thọ, những nơi khác thì tôi không biết. Thế nhưng mà ít nhất ở Thái Nguyên thì chè Tân Cương nó là hàng đầu của chè Thái Nguyên. Hãy ủng hộ A Tún sản phẩm chè búp Tân Cương để chúng ta trở thành một cái thương hiệu đưa chè Tân Cương lên cao hơn nữa. Hãy vào trong giỏ hàng sách hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình để nhận được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm một cách phù hợp hơn. Ok, chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Em chúc chị Hương có một ngày mới vui vẻ. Cái đỏ này là long vân em ơi. Thật ra long vân là đỏ và xanh. Long vân là màu đỏ và màu xanh. Thì chủ yếu là các chị đóng màu xanh nhiều hơn. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.